Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2060, Bái kiến Tu La. Cổ Dương đế quốc hoàn toàn sôi trào, thượng cổ Yến Gia Di chỉ biến mất, hóa thành ngày xưa Yến Phủ, hư hư thực thực Yến Trường Phong trở về. Tin tức này thực mau liền truyền khai, vô số tu sĩ hướng tới thượng cổ Yến Gia tụ tập mà đến, nhưng không có người lỗ mãng xông vào. Thượng cổ Phong Gia Phong Vô Cực bái kiến Tu La, Cao Phủ bái kiến Tu La, Tử Hà Tông Trương Chu bái kiến Tu La, Âm Dương Giáo, Tán Tu, trong khoảng thời gian ngắn, vô số người giống như hành hương giống nhau, hội tụ đến Yến Phủ Môn Đình trước. Tuy rằng còn không có nhìn đến Yến Trường Phong, nhưng bọn hắn trong lòng đã cơ bản xác định, tất là Yến Trường Phong đã trở lại không thể nghi ngờ. Trừ bỏ Yến Trường Phong, ai còn sẽ phục hồi như cũ Yến Phủ. Tứ phương tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người tâm tình kích động. Yến Trường Phong đối này có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình mà nay ở Thiên Thần Đại Lục thế nhưng có như vậy cao nhân khí cùng địa vị. Hắn mà nay tuy rằng thực lực cường đại, không lâu trước đây còn chấn giết đương thời vô số hư tiên cường giả, chấn động bát phương, nhưng thứ tám vực quá yếu, cũng đích xác hoang vắng chút, mấy tin tức này, kỳ thật vẫn chưa truyền lại đến bên này. Bất quá dù vậy, những người này đã phi thường tôn sùng, đối hắn quỷ bái, là bởi vì năm xưa Yến Trường Phong bình định chư thiên vạn giới chiến loạn, càn quét dị vực gót sắt chi không thế chi công. Yến Trường Phong đi ra, trên người không có bất luận cái gì hơi thở giật tán, nhưng trên người khí chất, lại khó có thể che giấu. Bái kiến Tu La, nhìn đến Yến Trường Phong hiện thân, tứ phương mọi người tức khắc tất cả đều kích động lên, sôi nổi quỳ gối. Tu La, đây là Yến Trường Phong phong hào. Yến Trường Phong đem tay vừa nhấc, tức khắc chi gian, tất cả mọi người cảm giác được một cổ lực lượng, đưa bọn họ lấy lên, vô pháp quỳ xuống lại. Ta đem vào đời tiềm tu, các ngươi không cần tới nhiễu ta. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, chỉ nghĩ an tĩnh ở chỗ này tiềm tu, trong sáng tâm cảnh. Mọi người bị Yến Trường Phong tùy tay vừa nhấc sở phát động lực lượng nâng lên, khó có thể quỳ xuống lại, nhưng đối Yến Trường Phong tôn kính lại không giảm mảy may. Nghe được Yến Trường Phong nói sau, biết được Yến Trường Phong muốn ở chỗ này tiềm tu, mọi người không khỏi mở miệng nói, là chúng ta tùy tiện tới chơi, quấy nhiễu Tu La, thỉnh Tu La chớ trách, xin yên tâm, sau này chúng ta nhất định sẽ không tùy tiện tiến đến, quấy nhiễu Tu La tiềm tu. Yến Trường Phong phất phất tay, mọi người sôi nổi thối lui. Hắn tới nơi này, chỉ vì viên mãn tâm cảnh, bước qua kia tiên đạo cảnh giới cuối cùng một quan, cho nên cũng không tưởng đã chịu quấy rầy. Nhưng thực mau, Yến Trường Phong liền phát hiện sắc mặt đen nhánh. Bởi vì mỗi ngày như cũ có vô số tu sĩ tiến đến bái phỏng, một đợt lại một đợt. Chẳng sợ hắn đã nói rõ muốn tiềm tu, nhưng này đó tu sĩ, đối hắn sùng kính chi tâm thật sự quá mãnh liệt, biết hắn ở chỗ này, mỗi ngày đều có người tiến đến. Yến Trường Phong đuổi đi một đợt lại một đợt, cuối cùng rất là bất đắc dĩ. Thôi, một tháng sau, Thiên Thần Đỉnh, ta sẽ ngồi luận đạo Pháp, từ nay về sau đem tại đây tiềm tu. Yến Trường Phong cuối cùng làm ra như vậy quyết định, bế quan tiềm tu, cũng không kém này một tháng thời gian, hắn tính toán trước đêm này đó phiền toái nhỏ giải quyết. Biết được Yến Trường Phong sắp sửa ở một tháng sau, với Thiên Thần Đỉnh truyền đạo, tin tức này lập tức giống như cơn lốc giống nhau thổi quét mở ra, từ Cổ Dương Đế Quốc, đến quanh thân các quốc gia, lại đến toàn bộ Thiên Thần Đại Lục, cuối cùng thậm chí truyền lại đến Thiên Thần Đại Lục ở ngoài. Xích Đế, Diệp Thập Tam, cùng với các giới những cái đó thần cảnh cường giả cũng đều được đến tin tức, sôi nổi lộ ra kinh hỉ chi sắc. Hắn đã trở lại sao? Xích Đế lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ha ha ha ha, ta liền biết, lấy hắn bản lĩnh, mặc dù thâm nhập thứ 9 vực, cũng có thể bình yên vô sự. Diệp Thập Tam cười to ra tiếng, không biết hắn hiện tại thực lực, trưởng thành tới rồi nào một bước. Ta mà nay chính là đã thuận lợi bước vào thần vương cảnh giới, nói vậy có thể áp hắn một đầu đi. Diệp Thập Tam hắc hắc cười nói, mấy năm nay, Diệp Thập Tam, Xích Đế hai người tu vi cũng có thể gọi là tiến bộ vượt bậc. Bọn họ năm đó ở vực bên ngoài hoang, đã trải qua quá nhiều chiến đấu, nội tình thâm hậu, trở lại chư thiên vạn giới sau, tĩnh tâm tiềm tu, tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh, mà nay đều đã bước vào thần vương cảnh giới hậu kỳ. Chỉ có Đạo Nguyên Thần Tôn, bởi vì lúc trước bị thương nghiêm trọng, thương tới rồi căn nguyên, thần cách tan vỡ, tu vi không tiến phản lui, mà nay tình huống cũng không lạc quan. Kia tiểu tử muốn ở Thiên Thần truyền đạo, ta phải đi thế hắn áp áp bái. Không chỉ là Diệp Thập Tam, Xích Đế, Đạo Nguyên Thần Tôn đám người. Chư thiên vạn giới, còn có một ít năm đó sống sót thần cảnh cường giả, nghe được tin tức sau cũng đều động dung. Yến Trường Phong tại đây thứ 8 vực có thể nói thanh danh hiển hách, năm đó càn quét dị vực gót sắt sau, liền nhảy vào thứ 9 vực. Mà nay lại đây, bọn họ cũng đều muốn nhìn một chút, Yến Trường Phong mà nay thực lực hay không lại có tinh tiến. Đồng thời, cũng muốn đi bái phỏng một phen cái này tuổi trẻ cường giả. Mà trừ ra này đó thần cảnh cường giả, các giới cũng đều phong vân cuồn cuộn. Yến Trường Phong muốn ở thiên thần đỉnh truyền đạo tin tức, thực mau liền truyền khắp các giới, lập tức liền có vô số sinh linh hướng tới thiên thần đại lục vò tới. Yến Trường Phong không có đi quản các giới phản ứng, cũng không có lại lựa chọn lập tức bế quan. Tính toán chờ đến thiên thần đỉnh truyền đạo lúc sau, lại chính thức bế quan tiềm tu. Hắn đi ra Yến Phủ, thay đổi dung mạo, hành tẩu ở thiên thần đại lục các nơi, thừa dịp này một tháng thời gian, lại xem một cái cố thổ phong cảnh. Thiên thần đại lục mà nay phi thường hài hòa, ít nhất gần đoạn thời gian, các tộc chi gian sẽ không bùng nổ quá lớn mâu thuẫn. Các cực khác tộc cùng nhân loại tu sĩ cùng tồn tại. Yến Trường Phong trong lòng có chút động dung, không biết như vậy bình tĩnh, còn có thể duy trì bao lâu. Hắn hóa thân một người hành giả, một tháng thời gian, đi khắp thiên thần các nơi, lại thấy đến vô số tu sĩ lại đều hướng tới thiên thần đỉnh chạy đến. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi có chút cảm thán. Năm xưa chính mình huyết đồ thiên hạ, hung danh hiển hách, thế nhân xưng hắn vì ma đầu, là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật sát thần. Lại không nghĩ rằng nhiều năm sau, chính mình thế nhưng cũng có như thế cao uy vọng. Mà ở Yến Trường Phong hành tẩu thiên thần các nơi thời điểm, Cổ Dương đế quốc Yến Phủ lại tới không ít đại nhân vật. Đương nhiên, này đó cái gọi là đại nhân vật, ở mà nay Yến Trường Phong trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở thiên thần đại lục, lại là thật thật tại đại nhân vật. Khắp nơi dị tộc thủ lĩnh, các đại nhân tộc tu sĩ trung cường đại thế lực gia chủ cũng hoặc là tông chủ chi lưu, sôi nổi tự mình tới cửa bái phỏng. Đến nỗi thiên thần đại lục thượng các đại cấm khu, lại là sớm bị Yến Trường Phong lúc trước bình định. Nhưng Yến Phủ bên trong, lại là đã không có Yến Trường Phong bóng dáng, mọi người thấy thế chỉ phải tiếc nuối mà đi, lại hướng tới thiên thần đỉnh chạy đến. Một tháng thời gian thực mau liền đến, toàn bộ thiên thần đại lục cơ hồ đều đã sắp bị đông đảo tu sĩ tế bạo. Tới người quá nhiều, chư thiên vạn giới, phàm là biết được tin tức, có vượt giới thực lực tới rồi, sôi nổi vọt tới. Đem toàn bộ thiên thần đại lục đều cơ hồ muốn căng bạo, trên trời dưới đất, kín người hết chỗ. Thậm chí thiên thần đại lục quanh thân tinh vực, đều vây quanh vô số sinh linh. Như vậy cảnh tượng, làm Yến Trường Phong cũng không khỏi giật mình không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Chính mình tựa hồ quá xem nhẹ chính mình lực ảnh hưởng. Chương 2061, chữa trị căn nguyên. Yến Trường Phong hiện thân thiên thần đỉnh, tức khắc chi gian, bát phương chấn động, vô số sinh linh cùng kêu lên triều bái. Yến Trường Phong không có nhiều lời, nhìn lướt qua bốn phía rậm rạp tu sĩ, thậm chí còn có vô số dị tộc sinh linh, thế nhưng cũng đều tới. Ha ha ha ha, Yến tiểu tử, chúng ta tới cấp ngươi cổ động. Liền ở ngay lúc này, Diệp Thập Tam cùng Xích Đế đám người đồng thời buông xuống, còn chưa tới, Diệp Thập Tam liền đã kêu la lên. Bọn họ đã đến, tứ phương tu sĩ tự nhiên muốn sôi nổi né tránh, vì bọn họ nhường ra một cái lộ tới. Yến Trường Phong ánh mắt hướng tới bọn họ nhìn lại, thấy Diệp Thập Tam cùng Xích Đế đám người thế nhưng đều đã đột phá tới rồi thần vương cảnh giới hậu kỳ, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Theo sau ánh mắt lại rơi xuống cùng bọn họ cùng nhau tới đạo nguyên thần tôn trên người, không khỏi hơi hơi trầm tư. Yến tiểu tử, ngươi lần này từ dị vực trở về, hiện tại là cái gì cảnh giới? Ta hiện tại đã tấn chức đến thần vương hậu kỳ, khi nào chúng ta cùng nhau luận đạo đi? Nhiều luận đạo, đối tu hành hữu ích. Diệp Thập Tam trong mắt tỏa ánh sáng, hắn là một cái thực hiếu thắng người, từ phương diện nào đó tới nói, Yến Trường Phong có thể tính thượng là hắn nửa cái đồ đệ, bất quá lúc trước Yến Trường Phong càn quét dị vực gót sắt, bày ra vô song thực lực, hoàn toàn áp qua hắn, làm hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Yến Trường Phong không nhịn được mà bật cười, lắc đầu cười nói, luận bàn liền thôi, ta trước thế đạo nguyên tiền bối chữa trị căn nguyên đi. Yến Trường Phong nhìn về phía đạo nguyên thần tôn, lấy hắn hiện tại thực lực, cùng với sở nắm giữ thủ đoạn, muốn giúp đạo nguyên thần tôn chữa trị thần cách vết sạn, cũng không phải cái gì việc khó. Cái gì, chữa trị căn nguyên, nghe được Yến Trường Phong nói, Diệp Thập Tam cùng với đông đảo thần cảnh cường giả sôi nổi sửng sốt. Ngay cả đạo nguyên thần tôn bản nhân cũng kinh ngạc không thôi, hoài nghi chính mình nghe lầm. Chính mình thần cách bị hao tổn, sao có thể chữa trị? Yến Trường Phong lại chưa nhiều lời, đi ra phía trước, đối với đạo nguyên thần tôn nói, thần tôn nếu là tin ta, liền đem ngươi thần cách tế ra đến đây đi. Mọi người thấy thế tức khắc đều an tĩnh xuống dưới, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, chẳng lẽ hắn thật có thể trợ giúp đạo nguyên thần tôn chữa trị thần cách? Đạo nguyên thần tôn thấy Yến Trường Phong kiên trì, cười lắc lắc đầu, đem chính mình thần cách tế ra tới. Đó là một quả tam sắc thần cách, mặt trên có một đạo rõ ràng vết rạn, so với lúc trước vỡ ra khe hở lớn hơn nữa. Yến Trường Phong vẫn chưa nhiều lời, duỗi tay ở kia thần cách thượng một mạt, tức khắc chi gian, từng luồng căn nguyên chi lực kích động, kia tam sắc thần cách tức khắc quang mang đại tác, hừng hực quang mang chiếu xạ tứ phương, thần cách thượng vết dạn, thế nhưng bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Sao có thể, vết dạn thế nhưng lại khép lại, tất cả mọi người kinh tâm, đặc biệt là những cái đó thần cảnh cường giả, bọn họ biết rõ thần cách bị hao tổn, muốn chữa trị có bao nhiêu khó khăn, cơ hồ căn bản không có bất luận cái gì chữa trị khả năng. Nhưng hiện tại, này cái thần cách lại ở nhanh chóng bị chữa trị. Kia nồng đậm căn nguyên chi lực, làm mọi người ánh mắt biến hóa. Mau dừng tay, tiểu hữu, tiêu hao như thế đại lượng căn nguyên, đối với ngươi tổn thất quá lớn. Đạo nguyên thần tôn đầu tiên là ánh mắt biến hóa, nhưng ngay sau đó lại là đột nhiên hét lớn một tiếng, không muốn làm Yến Trường Phong vì hắn như thế tiêu hao căn nguyên. Tiêu hao căn nguyên, này đối một người tiềm lực tiêu hao rất lớn. Yến Trường Phong thiên tư chắc tuyệt, tiềm lực thật lớn, nhưng như vậy tiêu hao đi xuống, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau tu hành, cùng với sau này thành tựu. Nhưng Yến Trường Phong lại là nhẹ nhàng cười, giải thích nói, đều không phải là ta căn nguyên. Nói, hắn tay áo phấp phới, từng miếng trong suốt thần cách hiện ra tới. Này đó thần cách, là hắn trước đây mặt sát thứ 9 vực sinh linh đoạt được. Mà nay hắn là rút ra này đó thần cách chung căn nguyên, lợi dụng trong đó căn nguyên chi lực, thế đạo nguyên thần tôn chữa trị thần cách. Rút ra thần cách chung căn nguyên, loại này thủ đoạn, giống nhau thần cảnh cường giả rất khó làm được đến. Nhưng Yến Trường Phong hiện tại đã sắp đăng lâm chân chính tiên đạo, phải làm đến điểm này, căn bản không phải cái gì việc khó. Nhìn đến kia đầy trời trong suốt thần cách, bốn phía vô số sinh linh chấn động, Yến Trường Phong đến tột cùng ở dị vực chém giết nhiều ít thần cảnh cường giả. Mà làm Diệp Thập Tam đám người kinh dị chính là, Yến Trường Phong thế nhưng có thể rút ra người khác thần cách chung căn nguyên, đây là cái dạng gì thủ đoạn? Cái dạng gì thực lực mới có thể đủ làm được này một bước? Tiểu tử, ngươi hiện tại đến tột cùng là cái gì tu vi? Diệp Thập Tam nhìn chằm chằm Yến Trường Phong hỏi. Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, theo sau mở miệng nói, đại khái là hư tiên đại viên mãn đi, còn kém một bước đăng tiên. T, nghe được Yến Trường Phong đáp lại, toàn bộ thiên thần đại lục, cùng với quanh thân tinh vũ, vô số tu sĩ hít hà một hơi. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin tưởng, trong lòng tất cả đều nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ rất nhiều người, căn bản không biết hư tiên đại viên mãn đến tột cùng là cái gì cảnh giới, cùng bình thường thần cảnh cách xa nhau rất xa. Nhưng chỉ bằng vào kia một cái tiên tự, liền đủ để cho bọn họ tưởng tượng đến cái này cảnh giới có bao nhiêu đáng sợ. Có thể cùng tiên nhắc lên quan hệ, đây là như thế nào một cái cảnh giới. Hơn nữa Yến Trường Phong kia một câu kém một bước đăng tiên, càng là giống như một cái búa tạ đập vào bọn họ trái tim. Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng đã cường đại đến bực này nông nỗi sao? Là thật sự như thế, vẫn là chỉ là lời nói đùa. Diệp Thập Tam cả người ngây dại, cẩn thận cảm thụ Yến Trường Phong tu vi, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản hoàn toàn nhìn không thấu Yến Trường Phong, cũng căn bản cảm thụ không đến Yến Trường Phong chút nào hơi thở dao động. Loại tình huống này, hoặc là Yến Trường Phong tu vi thật sự công tham tạo hóa, tu vi cao hơn hắn quá nhiều, hoặc là Yến Trường Phong thật sự đã tu vi toàn vô. Thực hiển nhiên, Yến Trường Phong đều không phải là tu vi toàn vô. Nếu là tu vi toàn vô, lại như thế nào sẽ tại đây thiên thần đỉnh truyền đạo? Lại như thế nào có như vậy thủ đoạn, có thể rút ra khác thần cách chung căn nguyên chi lực, thế đạo nguyên thần tôn chữa trị thần cách? Nhưng càng là minh bạch điểm này, cho nên Diệp Thập Tam càng là trái tim chịu động. Đã chịu hàng tỷ tấn đả kích, khụ khụ, vừa rồi nói luận đạo sự tình, khi ta chưa nói. Diệp Thập Tam ho khan một tiếng nói, nguyên bản hắn tấn chức đến thần vương cảnh giới hậu kỳ, còn tưởng hảo hảo khoe ra một phen, nhưng hiện tại khoe ra không thành, ngược lại cảm thấy xấu hổ. Kia như thế nào có thể thành, nhiều luận đạo, có chỗ lợi. Xích Đế liếc xéo Diệp Thập Tam liếc mắt một cái, không chút do dự bổ đao nói. Diệp Thập Tam nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, người cái lão đông tây, cố ý hủy đi ta đài có phải hay không, muốn đánh nhau nói thẳng, ta Diệp Thập Tam không sợ thiên hạ. Diệp Thập Tam vẻ mặt bĩ thái, không có chút nào cao nhân phong phạm, loát khởi cánh tay liền phải ra tay. Xích Đế tức khắc sắc mặt biến thành màu đen, không hề để ý đến hắn. Khắp nơi tu sĩ thấy thế lại là hai mặt nhìn nhau, đây là đã từng tung hoành thiên hạ, uy danh hiển hách Xích Đế cùng đời thứ nhất tu la sao, tựa hồ cũng không giống trong lời đồn như vậy uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Yến Trường Phong cười lắc lắc đầu, thế đạo nguyên thần tôn đem thần cách hoàn toàn tu bổ hảo. Tiểu hữu này ân, lão hủ chắc chắn khắc trong tâm khảm. Cảm nhận được chính mình thần cách hoàn toàn chữa trị, hơn nữa còn bổ túc căn nguyên, lực lượng không hề sói mòn, đạo nguyên thần tôn tức khắc biểu tình trịnh trọng hướng tới Yến Trường Phong chắp tay nói lời cảm tạ. Yến Trường Phong vẫy vẫy tay, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Với hắn mà nói, thế đạo nguyên thần tôn chữa trị căn nguyên, gần chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, đối hắn bản nhân cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Đến nỗi những cái đó thần cách, vốn dĩ cũng đã sắp tới rồi thời hạn, sắp sửa tiêu tán, thả hắn ma đình, cùng với thanh tộc người, cơ hồ mỗi người đều đã được đến một quả thần cách, hơn nữa ở hắn xây dựng thời gian đại trận trung tu hành nhiều năm, thậm chí tuyệt đại đa số người đều đã thành thần, này đó thần cách với hắn mà nói, đã không có gì tác dụng. Chương 2062, đánh sâu vào tiên đạo. Vì đạo nguyên thần tôn chữa trị thần cách sau, Yến Trường Phong liền bắt đầu rồi giảng đạo. Ở hắn giảng đạo là lúc, tứ phương dị tượng lộ ra, ba hoa trích chòe, các loại nói cùng lý thậm chí cụ hiện ra tới, làm người như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Mặc kệ là thiên thần đại lục thượng, cũng hoặc là thiên thần đại lục bốn phía tinh vũ, sở hữu tu sĩ tất cả đều đắm chìm trong đó, muốn ngừng mà không được. Ngay cả Diệp Thập Tam, Xích Đế đám người cũng đều nghe được như si như say. Yến Trường Phong kiến thức quá quảng, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng này một đường đi tới trải qua lại phi thường phong phú, hơn nữa mà nay khoảng cách tiên phẩm cảnh giới đều chỉ có một đường chi cách, đối tu đạo mặt trên một ít lĩnh ngộ cùng lý giải, không phải người bình thường có thể bằng được. Đặc biệt là thứ tám vực sinh linh, tu vi phổ biến thấp hèn, tu vi tối cao Xích Đế cùng Diệp Thập Tam đám người, cũng mới bất quá thần vương cảnh giới thôi. Lúc này đây giảng đạo ước chừng tốn thời gian 3 tháng mới vừa rồi đình chỉ. Yến Trường Phong phân phát mọi người, chưa từng lại cùng Diệp Thập Tam, Xích Đế đám người đàm đạo, mà là về tới Yến Phủ, như vậy bế quan tiềm tu. Không có người lại đi quấy rầy hắn tiềm tu, thậm chí không có người còn dám tới gần Yến Phủ nửa phần. Thượng cổ Yến gia nơi phủ viện, mà nay đã thành thánh địa, nhưng lại chỉ có thể xa xa triều bái, không người dám tùy ý tới gần. Lần này Yến Trường Phong ở thiên thần đỉnh truyền đạo, trạch phúc thiên hạ, làm sở hữu tiến đến nghe nói người cơ hồ đều có điều ngộ, đều có điều cảm. Hắn truyền đạo, như là vì bọn họ mở ra một phiến tân đại môn, vì bọn họ nói rõ một phương hướng. Thời gian cực nhanh, nhoáng lên 3 năm, 3 năm bên trong, Yến Trường Phong giống như quy định phạm vi hoạt động, đem chính mình phong với Yến Phủ bên trong, chưa từng bước ra Yến Phủ nửa phần. Thậm chí liền hắn thức niệm, đều chưa từng phóng xuất ra Yến Phủ. Hắn mỗi ngày không ngồi, trầm tư, mệt mỏi liền ở Yến Phủ kia từng điều quen thuộc đường mòn bước chậm. Đối với ngoại giới sự tình, tất cả đều không đáng chú ý cùng để ý tới. 3 năm thời gian, đối với tu luyện người, đặc biệt là tu vi cao thâm người tới nói, thật sự quá ngắn ngủi. Giống như búng tay một cái chớp mắt, này 3 năm thời gian, làm Yến Trường Phong tâm, hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, trong cơ thể hung thần lệ khí, đều như là yên lặng giống nhau. Nhưng tâm cảnh như cũ không thể viên mãn, thời gian sông dài như cũ ở tiếp tục lao nhanh, lại 3 năm, Yến Trường Phong thân ảnh cố định, hắn giống như pho tượng giống nhau. Ngồi xếp bằng ở một viên khô liễu dưới. Kia khô liễu nguyên bản đã là gỗ mục, hoàn toàn hủ bại, hóa thành bụi bẩm, cũng bị Yến Trường Phong phục hồi như cũ. Giờ phút này, này viên khô liễu, thế nhưng nổi lên xanh non, giò ra mềm dẻo cành liễu, ở trong gió khởi vũ. Yến Trường Phong tính tọa này hạ, phong vỗ này mặt, Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, nhìn thoáng qua nơi xa phía chân trời. Thiên địa, thật muốn thay đổi. Yến Trường Phong nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, theo sau lại lần nữa nhắm mắt. Tâm như nước lặng, đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Một phương trơn bóng kính hồ, một giọt giọt nước lạc, tạo nên từng vòng gợn sóng, làm Yến Trường Phong trên người lông tơ từng cây run lập lên. Phảng phất linh hồn rung động, theo sau, nhắm hai mắt Yến Trường Phong đột nhiên nhìn đến, một phiến thần bí môn hộ, chợt mở ra. Kia thần bí môn hộ bên trong, phun trào ra hừng hực bạch quang. Kia hừng hực bạch quang, nháy mắt đem hắn thôn phệ, bao phủ, tức khắc chi gian. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy cả người lực lượng đều tại đây một khắc kích động lên. Thức hải chung, biến ảo thành con bướm tang tương chân ngã đại đạo, hai cánh thượng sắc thái, hoàn toàn hoàn chỉnh. Tang tương chấn cánh mà bay, muốn bay vào kia thần bí môn hộ bên trong. Yến Trường Phong biết, kia thần bí môn hộ, nhất định chính là tiên môn. Tiên đạo chi môn, rảo bước tiến lên đi, hắn chính là tiên, con bướm tang tướng, từ hắn thức hải chung bay ra, ở hắn phía trước dẫn đường, mang theo Yến Trường Phong. Hướng tới kia thần bí môn hộ phóng đi. Thiên thần đại lục, thượng cổ Yến gia nơi ở, vô tận tiên quang phóng lên cao, kia sáng lạn côi mỹ tiên quang, lộng lẫy bắt mắt, thánh khiết không rảnh, phảng phất có thể tinh lọc thế gian hết thảy tà ác, tội nghiệt. Đuổi đi hết thảy hắc ám, toàn bộ thiên thần đại lục vô số sinh linh chấn động. Trái tim áy náy nhảy lên, lộng lẫy tiên quang, mang theo tiên đạo hơi thở, vô tận tiên đạo phù văn khởi vũ, cuối cùng ở trời cao bên trong, cụ hiện ra một cái thật lớn tiên đạo chi môn. Yến Trường Phong cùng kia con bướm tang tướng, cũng bị cụ hiện mà ra, phảng phất là ở đối thế gian sở hữu sinh linh tiến hành phát sóng trực tiếp. Là Tu La Đại Nhân, hảo thánh khiết quang mang chiếu khắp, ta trong cơ thể cũ tật thế nhưng không trị mà càng. Tu La Đại Nhân muốn thành tiên, tức khắc chi gian, thiên thần đại lục vô số sinh linh chấn động. Theo sau, mọi người hướng tới trong hư không cụ hiện ra Yến Trường Phong thân ảnh tiến hành cúng bái. Không chỉ là thiên thần đại lục, toàn bộ thứ tám vực, kia cuồn cuộn vũ trụ sao trời, đều bị kia kinh người thiên địa dị tượng sở chen đầy. Yến Trường Phong thân ảnh biến ảo ở thứ tám vực vũ trụ trung tâm. Kia tiên đạo chi môn đồng dạng như thế, giờ phút này, còn bướm tăng tương khởi vũ, chấn cánh mà bay, dẫn dắt Yến Trường Phong, từng bước một đi hướng kia tiên đạo chi môn. Ở hắn dưới chân, là một cái trong suốt mà côi mỹ tiên đạo chi lộ. Từ tiên đạo quy tắc, sở phô liền mà thành lộ. Toàn bộ thứ tám vực, vô số sinh linh đều tâm thần chấn động. Yến Trường Phong thế nhưng thật sự muốn đăng tiên, mà bọn họ mọi người, đều là chứng kiến giả. Thấy Yến Trường Phong bước vào tiên đạo, này đối bọn họ mà nói, là một cái thật lớn cơ duyên, khó có thể tưởng tượng. Ngoài ra, kia cuồn cuộn lộng lẫy tiên quang, thổi quét tứ phương, khiến cho thiên địa linh khí đều trở nên càng thêm nồng đậm. Vô số sinh linh trong cơ thể bệnh kín, không trị mà càng. Một ít luyện công tẩu hỏa nhập ma tu sĩ, tại đây một khắc sôi nổi khôi phục lại. Tựa như thần tích, thế nhưng thật sự đi tới này một bước, Diệp Thập Tam cùng Xích Đế đám người cũng đều hiện thân, nhìn kia cuồn cuộn vũ trụ sao trời giữa hiện ra hình ảnh, sôi nổi cảm thán không thôi. Mà ở thứ tám vực ở ngoài, mặt khác vài miếng tiểu vũ trụ, mà nay cũng đã tái khởi phong vân. Lục Thiên một lần nữa xuất thế, hắn lúc trước hổ khẩu đoạt thực, cướp đi Hồng Quân cướp lấy đến mấy cái tiên đạo quy tắc, theo sau lại từ Yến Trường Phong trong tay chạy thoát mà đi. Nửa năm trước, hắn liền đã chính thức hướng quan, ở hắn hướng quan là lúc, đồng dạng có dị tượng hiện hóa, nhưng hắn ngày xưa liền đã đánh sâu vào quá tiên đạo, khoảng cách tiên đạo chi môn vốn là chỉ có một bước. Ở hắn hoàn toàn hấp thu luyện hóa tiên đạo quy tắc sau, phô liền ra hoàn chỉnh tiên đạo chi môn, hắn liền lập tức gấp không chờ nổi vọt đi vào. Xâm nhập kia thần bí tiên đạo chi môn, chính thức thành tựu chân tiên chi cảnh. Hắn cũng không cần tăng lên tâm cảnh, chỉ cần tiên đạo quy tắc viên mãn, liền có thể trực tiếp đánh sâu vào tiên đạo. Sở dĩ một năm trước mới bắt đầu đánh sâu vào tiên đạo, đều không phải là bởi vì hắn luyện hóa kia mấy cái tiên đạo quy tắc hao phí mấy năm thời gian, mà là bởi vì ngày đó tự Yến Trường Phong trong tay thoát đi, thi triển nào đó bí pháp, tổn thương nguyên khí. Cho nên hao phí một ít thời gian, khôi phục nguyên khí. Nguyên khí viên mãn lúc sau, mới vừa rồi chính thức luyện hóa cùng hấp thu kia mấy cái tiên đạo, tiện đà đánh sâu vào tiên đạo, thành tựu tiên phẩm. Ở hắn thành tựu tiên phẩm lúc sau, nguyên bản lập tức liền phải tìm kiếm đương thời hư tiên, báo ngày xưa đuổi giết chi thù. Nhưng những cái đó xuất thế hư tiên, lại sớm bị Yến Trường Phong cơ hồ tất cả chấn sát. Nhưng hắn vẫn là suy tính ra mấy cái lúc trước ở thông thiên chi trên đường đuổi giết quá hắn sau, liền lập tức lánh đời không ra mấy tôn hư tiên cường giả. Chương 2063, thành Hồng Mông Tiên. Này mấy tôn hư tiên cường giả, chưa từng tham dự phía trước hư tiên chi chiến, cũng chưa từng gia nhập hư tiên liên minh. Mà nay bị hắn từng cái suy tính tìm kiếm đến, bị này cường thế chấn sát. Kế tiếp, cũng nên tìm hắn thanh toán. Thứ chín vực, Lục Thiên sâu kín nói, con người giữa chiếu dọi ra một đạo hân lớn lên thân ảnh, làm hắn trong mắt sát ý đại thịnh. Yến Trường Phong, Lục Thiên trên người mãnh liệt tiên đạo hơi thở kích động, khủng bố khí thế, vượt quá tưởng tượng. Lúc trước hắn sở dĩ bị đuổi giết, này tìm căn nguyên bổn nguyên nhân, vẫn là bởi vì Yến Trường Phong, phá hủy kế hoạch của hắn. Lúc trước, nếu không phải Yến Trường Phong, những cái đó tiến đến vây công hắn đỉnh cường giả nhóm, đã sớm bị hắn tế ra kia một giọt cổ huyết chân sát, tất cả mọi người sẽ trở thành hắn đá kê chân. Nhưng bởi vì Yến Trường Phong xuất hiện, làm cho kế hoạch của hắn toàn bộ thất bại, làm hại hắn chẳng những không có thể thành công bước vào tiên đạo, ngược lại gặp đuổi giết, dưới trướng chín đại người theo đuổi, tất cả hủy diệt, chính hắn càng là chật vật đào tẩu. Mà từ nay về sau, hắn từ Hồng Quân trong tay cướp lấy đến bốn điều tiên đạo quy tắc, lại gặp đến Yến Trường Phong ngăn chặn chấn áp. Trước sau hai đại ân oán, mà nay hắn thành tựu tiên đạo, có thể nào không rõ tính một phen. Hắn đôi tay niết pháp, đối Yến Trường Phong tiến hành suy tính. Nhưng lại phát hiện, trước mắt một mảnh minh mông, tiên cơ kích động. Tức khắc chi gian, Lục Thiên sắc mặt biến đổi lớn. Hắn cũng muốn tấn chức tiên đạo, hắn vẫn chưa suy tính ra Yến Trường Phong thân ảnh, chỉ nhìn đến vô tận tiên chiếu sáng diệu, hừng hực tiên quang thôn vệ hết thảy. Kia mãnh liệt tiên đạo hơi thở, kia từng miếng lập lòe trong suốt tiên đạo phù văn, làm Lục Thiên tâm đầu đại chấn. Lập tức không có bất luận cái gì chần chờ, Lục Thiên lập tức nhích người, hướng tới thứ tám vực tới rồi. Hắn ánh mắt lập lòe, ánh mắt chạm, đã thành tiên hắn, tốc độ thật sự quá nhanh. Thả thứ tám vực vốn là cùng thứ chín vực liền nhau, muốn đuổi qua đi, lấy hắn hiện tại thực lực, hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Hừ, mà nay ta lấy đăng tiên, đương thời có ta đủ để, há có thể làm ngươi lại đăng tiên. Lục Thiên nhãn trung sát khí hừng hực, hướng tới thứ tám vực nhanh chóng chạy đến. Yến Trường Phong trở lại thứ tám vực sự tình, cũng không phải cái gì bí mật, từ đầu đến cuối Yến Trường Phong cũng vẫn chưa che giấu hành tích. Cho nên giờ phút này, Lục Thiên cảm thấy được Yến Trường Phong thế nhưng ở đánh sâu vào tiên đạo, tức khắc chi gian, lập tức hỏa tốc chạy tới thứ tám vực. Hắn muốn ngăn cản Yến Trường Phong thành tiên, mà nay thế giới này, Hồng Mông tiên giới không ra. Đương thời chi gian, có hắn này một tôn chân tiên đã đủ rồi. Nếu là Yến Trường Phong cũng thành tựu chân tiên, đối hắn chính là một cái thật lớn uy hiếp, sẽ gây trở ngại đến hắn thành lập chân ma giới. Huống chi, hắn vốn là đối Yến Trường Phong ôm có phải giết chi tâm, làm sao có thể trơ mắt nhìn Yến Trường Phong thành tiên. Ngày đó ngươi hư ta thành tiên cơ duyên, đây là đại nhân quả, chỉ có lấy mệnh hoàn lại, muốn thành tiên, đến có ta đáp ứng. Lục Thiên ngay lập tức chi gian, liền buông xuống tới rồi thứ tám vực. Hắn mắt sáng như đuốc, còn người giữa tiên quang dâng lên, bắn nhanh mà ra, vũ trụ sao trời chung kia phó hình ảnh, lập tức liền hiện lên ở hắn trong ánh mắt. Hắn trực tiếp mở miệng, phát ra tiên đạo thiên âm, vô biên tiên lực kích động, đem hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ thứ tám vực. Hắn muốn lấy này quấy nhiêu Yến Trường Phong tâm thần, chỉ cần trở ngại Yến Trường Phong nháy mắt có thể. Tiên âm chấn động mở ra, chư thiên vạn giới vô số sinh linh, tức khắc chi gian tất cả đều kinh tủng. Này cổ tiên đạo uy thế, thật sự quá mãnh liệt. Đây là chân tiên uy thế, so chi hư tiên, căn bản không ở một cái mặt phía trên. Trầm hư một tiếng sau, Lục Thiên liền đã cảm nhận được Yến Trường Phong cụ thể vị trí nơi. Hắn đã thành tựu chân tiên, hơn nửa giờ phút này Yến Trường Phong đánh sâu vào tiên đạo, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, như thế nào có thể giấu đến quá hắn. Thần niệm vừa chuyển, liền cảm nhận được Yến Trường Phong nơi. Lập tức không có bất luận cái gì chần chờ, Lục Thiên trực tiếp buông xuống qua đi. Thiên thần đại lục, thượng cổ Yến gia nơi phủ đệ, Yến Trường Phong tự nhiên cũng nghe tới rồi Lục Thiên quát lớn tiếng động. Nhưng hắn vẫn chưa để ý, như cũng chỉ là bình tĩnh cất bước. Chỉ là, đi đến kia thần bí tiên đạo chi môn trước cửa, Yến Trường Phong lại đột nhiên đình chỉ bước chân. Này đạo môn sau lưng, đó là chân chính tiên đạo sao? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn thực hoài nghi, đánh sâu vào tiên đạo, thật sự liền đơn giản như vậy sao? Chỉ cần ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc, phô liền chân chính tiên đạo chi lộ, liền có thể trực tiếp đăng nhập tiên đạo điện phủ, thành tựu chân tiên. Dĩ vãng lịch đại cường giả, đó là như thế tấn chức tiên đạo sao? Yến Trường Phong đột nhiên nghỉ chân, làm mọi người khó hiểu. Sao lại thế này, tiên đạo chi môn liền ở trước mắt, hắn vì sao dừng bước? Chư thiên vạn giới vô số sinh linh kinh dị, tiên đạo, đây là sở hữu tu sĩ theo đuổi. Mà nay tiên đạo chi môn liền ở trước mắt, rảo bước tiến lên đi chính là tiên đạo, nhưng vì sao Yến Trường Phong lại đột nhiên dừng bước? Mau rảo bước tiến lên đi a! Vô số tu sĩ trong lòng khẩn trương không thôi. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được một đạo đáng sợ hơi thở đang ở nhanh chóng tới gần. Kia một tiếng trầm uống, tiên âm chấn động, tuyệt đối phi phàm, có người buông xuống, muốn ngăn cản Yến Trường Phong thành tiên. Ở cái này đương khẩu, Yến Trường Phong không phải hẳn là giành giật từng giây, nắm chặt thời gian bước vào kia tiên đạo chi môn chung sao. Vì sao dừng bước, Yến Trường Phong không có động, hắn phảng phất không biết Lục Thiên đã đến, chỉ là ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm kia tiên đạo chi môn. Tại đây thành tiên cuối cùng một khắc, hắn đột nhiên dừng. Hắn ánh mắt chạm chạm, tu vi chi lực tất cả đều ngưng tụ tới rồi hai mắt phía trên. Ánh mắt sinh sôi xuyên thủng kia lộng lẫy tiên quang, phá vỡ kia phiến mênh mông, chân chính thấy rõ trước mắt tiên đạo chi môn. Kia thần bí tiên đạo chi trên cửa, thế nhưng có hai chữ. Hồng Mông, kia tiên đạo chi môn, thình lình cũng là Hồng Mông chi môn. Bất quá, này Hồng Mông chi môn, đều không phải là chân thật, chỉ là một cái tiên đạo dấu vết. Tiên đạo chi môn, Hồng Mông chi môn, Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt như đuốc, cái gọi là tiên đạo, đó là Hồng Mông chi đạo sao? Chúng sinh sở tu chi tiên, toàn vì Hồng Mông tiên. Tiến vào này phiến Hồng Mông chi môn, vô hình bên trong, liền nhiều một cái dấu vết. Tiên, Hồng Mông tiên, đột nhiên, Yến Trường Phong trong đầu linh tư điên cuồng tuôn ra, hắn không có nếu như hắn tiên như vậy bước thiết bước vào tiên môn, hắn chân chính thấy rõ ràng này phiến tiên môn. Này phiến dấu vết Hồng Mông hai chữ tiên môn, từ kia hai chữ, Yến Trường Phong liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Hồng Mông, đến tột cùng đại biểu cái gì? Hắn ánh mắt lập lòe. Giờ khắc này, Yến Trường Phong không tự chủ được nghĩ tới tiên cổ kỷ nguyên kia ba cái siêu thoát cảnh cường giả. Nói đúng ra, là hai cái siêu thoát cảnh, cùng với một cái nửa bước siêu thoát. Hắn thức hải ở cuồn cuộn, trong đầu vô số linh quang lập lòe. Không tu Hồng Mông tiên, ta tu tiên, đương tu tử tại tiên. Đột nhiên, Yến Trường Phong trong miệng quát lên một tiếng lớn. Một cổ khí thế cường đại, từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra, hắn tóc dài bay múa, tinh khí thần tại đây một khắc, điên cuồng bạo trướng. kia chân ngã đại đạo biến thành con bướm tam tướng, đang nghe đến Yến Trường Phong hét to, đột nhiên hóa thành một đạo quang, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong ấn đường. Theo sau, ở toàn bộ thứ tám vực, cùng với buông xuống mà đến Lục Thiên kia khiếp sợ trong ánh mắt. Yến Trường Phong rộng mở xoay người, hắn không có bước vào kia thần bí tiên đạo chi môn. Ở kia tiên đạo chi môn trước cửa xoay người, trở về. Chương 2064, khác loại thành tiên. Đơn giản là nhìn đến tiên đạo chi trên cửa dấu vết hồng mông hai chữ, Yến Trường Phong từ bỏ tiến vào này phiến tiên đạo chi môn. Này hai chữ, làm hắn cảm nhận được trói buộc, giống như là gông xiềng, một khi bước vào, phảng phất liền sẽ ở trên người bị đánh hạ một cái dấu vết, vô hình chi gian liền phải đối hắn hình thành nào đó trói buộc. Loại cảm giác này, tới không thể hiểu được, nhưng lại làm hắn không chút do dự cự tuyệt bước vào, hắn tin tưởng chính mình cảm giác. Hắn muốn thành tiên, cũng muốn làm cái tự tại tiên, tuyệt không nguyện ý đã chịu bất luận cái gì trói buộc. Bởi vì hắn mục tiêu, không ở với tiên, mà ở với siêu thoát. Dầm, Yến Trường Phong với tiên đạo chi trước cửa dừng bước, xoay người mà đi, trên đời oanh động. Toàn bộ chư thiên vạn giới, thậm chí bao gồm tiến đến chân áp, ngăn cản Yến Trường Phong thành tiên Lục Thiên, đều bị cả kinh sửng sốt. Tất cả mọi người vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn kia trong hư không, xoay người trở về thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Tiên đạo chi môn liền ở trước mặt, bước vào đi vào liền nhưng thành tựu tiên đạo, thành tựu chân chính tiên phẩm. Nhưng Yến Trường Phong lại dừng bước tại đây, từ bỏ thành tiên, xoay người mà đi. Thế gian sở hữu sinh linh, tu sĩ, cái nào không đem thành tiên coi như suốt đời theo đuổi. Đối thành tiên cả đời si cuồng, đau khổ theo đuổi mà không được. Nhưng hiện tại, thành tiên liền ở nhất niệm chi gian, Yến Trường Phong lại lựa chọn từ bỏ thành tiên. Lục Thiên cũng ngây ngẩn cả người, chính mình lòng nóng như lửa đốt từ thứ 9 vực tới rồi, chính là vì ngăn cản Yến Trường Phong thành tiên, e sợ cho Yến Trường Phong thành tiên lúc sau, trở thành hắn đại địch. Lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy quả quyết từ bỏ bước vào này thần bí tiên đạo chi môn, tựa đối bước vào tiên môn thành tựu chân tiên, cảm thấy khinh thường. Ầm vang, ở Yến Trường Phong xoay người cất bước đồng thời, phía sau tiên đạo chi môn đột nhiên chi gian kịch liệt run rẩy lên, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, cuối cùng biến mất không thấy. Yến Trường Phong cũng không xoay người, yên lặng mà đi, dưới chân tiên đạo quy tắc giật tràn ra vô tận sáng lạn quang huy, dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong. Vũ trụ chung, Yến Trường Phong đánh sâu vào tiên đạo hình ảnh biến mất. Mà Yến trong phủ, khô ngồi trên cây liễu hạ Yến Trường Phong, chậm rãi mở hai mắt. Hắn con người giữa, một mảnh thâm thúy, lại hiện lên một đạo lộng lẫy quang mang. Hắn không có lựa chọn bước vào kia tiên đạo chi môn, bởi vậy cũng không có thành tựu hồng mông chân tiên. Nhưng hắn tinh khí thần, tại đây một khắc, lại là xưa nay chưa từng có no đủ, cường đại. Dù chưa chứng đến hồng mông chân tiên chi vị, nhưng hắn hơi thở, tinh khí thần, lại chưa từng có cường đại, vượt quá dĩ vãng. Đặc biệt là hắn thân thể, trong suốt chạm chạm, sớm đã siêu việt tầm thường chân tiên. Mới vừa rồi từ bỏ bước vào tiên đạo chi môn, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy tâm cảnh xưa nay chưa từng có yên lặng. Đối mặt tiên đạo dụ hoặc, thượng có thể ức chế trong lòng kích động, người phi thường có khả năng cập. Hắn tâm cảnh, như là chịu đựng một lần xưa nay chưa từng có khảo nghiệm, cảm thấy xưa nay chưa từng có thông thấu. Đương tinh thần, con bướm tang tương trở về, Yến Trường Phong trên người lại lần nữa chạy ra khỏi từng đạo càng thêm hừng hực tiên quang. Con bướm tang tướng, tiến thêm một bước thoát biến, nó hai cánh, sớm đã hoàn toàn tươi đẹp, xã màu sặc sỡ. Mà giờ phút này, nó lại lần nữa phát sinh lột xác, loại này biến hóa, đều không phải là ngoại tại, mà là nội tại biến hóa. Ở nó trên người, hiện ra một loại nói không rõ đặc thù khí chất, càng có vô tận tiên quang lượn lờ. Nó hai mắt linh động, sáng ngời có thần, hai cánh ở Yến Trường Phong thức hải chung rất nhỏ chấn động, một đợt lại một đợt chiều thủy giống nhau tiên lực kích động. Yến Trường Phong cả người khí chất cũng thay đổi, tự tại, tiêu sái, hết thảy tất cả đều tùy tâm. Cường đại tinh khí thần, phá tan trời cao, chư thiên vạn giới, hàng tỷ sinh linh đều cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có uy nghiêm, nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong rung động. Hắn ý chí, thế nhưng so với trước đây càng thêm đáng sợ. Khiếp sợ với Yến Trường Phong từ bỏ bước vào tiên đạo chi môn Lục Thiên, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sở phát ra này cổ đáng sợ tinh khí thần, trong lòng lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Yến Trường Phong, thế nhưng ở khác loại thành tiên, hắn từ bỏ tiền nhân thành tiên phương pháp, từ bỏ bước vào hồng mông chi môn, lựa chọn tự mình thành tiên. Sao có thể, Lục Thiên kinh tủng, dựa theo sách cổ chung ghi lại, lịch đại cường giả, thành tiên toàn nhập tiên đạo chi môn, chỉ cần đăng nhập tiên đạo chi môn, đó là hồng mông chân tiên. Này hẳn là duy nhất thành tiên chi đạo mới đúng. Vì sao Yến Trường Phong từ bỏ tiến vào tiên đạo chi môn, thế nhưng còn có thể khác loại thành tiên? Không, không thể làm hắn thành công. Ý niệm chỉ là nháy mắt vừa chuyển, Lục Thiên lập tức phục hồi tinh thần lại, áp xuống trong lòng khiếp sợ. Hắn ánh mắt hừng hực, nhìn về phía Yến phủ, không có bất luận cái gì do dự, giơ tay chi gian, vô tận tiên lực phun trào. Nhấc tay nâng đủ chi gian, toàn bộ thiên thần đại lục kịch liệt run rẩy, phảng phất không chịu nổi hắn một trường. Có ta ở đây này, muốn thành tiên, nằm mơ. Lục Thiên đại sất, uy nghiêm tuyệt thế, ra tay trấn áp Yến Trường Phong. Giờ phút này, Yến Trường Phong tuy rằng ở khác loại thành tiên, nhưng lại còn vẫn chưa hoàn toàn thành công. Nhưng, đối mặt Lục Thiên tập kích, Yến Trường Phong lại là bất động như núi, như là căn bản không có chú ý tới Lục Thiên nhất, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng ngẩng đầu xem thứ nhất mắt. Hắn như là lâm vào nào đó thâm trình tự trầm tư, trong óc bên trong muôn vàn linh quang lập lòe. Đương Lục Thiên tập kích mà đến, Yến Trường Phong thức hải chung, 12 đại tiên thiên chí bảo tại đây một khắc, không chút do dự tự chủ lựa chọn dung hợp quy nhất. Bởi vì chúng nó đều cảm nhận được Yến Trường Phong giờ phút này, như là lâm vào tới rồi nào đó huyền diệu trạng thái, tâm thần đều cơ hồ hoàn toàn đắm chìm đi vào. Giờ phút này Yến Trường Phong, ở khác loại thành tiên. Hắn muốn đi ra một cái không giống người thường tiên lộ, đi ra một cái thuộc về chính mình tiên lộ. Mà không phải phục chế tiền nhân sở đi qua con đường. Hắn trên người tiên đạo hơi thở càng thêm nùng liệt, tiên quang càng thêm lộng lẫy, thậm chí đều sắp áp quá Lục Thiên. Hắn tinh khí thần, no đủ cùng cường đại tới rồi cực hạn, nhưng lại như cũ còn đang tiến hành nội tại lột xác. Keng keng keng, tiên thiên đạo đài, tiên thiên linh lung tháp, phong thần bia, ách kiếp chi châu, huyết sắc phù đồ, vạn pháp thạch, ngọc tiên đằng, trường sinh kích, viêm nguyệt đao, tạo hóa chung, thiên cơ dù, trộm thiên chảo chờ 12 đại tiên thiên chí bảo đều lập lòe ra hừng hực quang mang. Tại đây một khắc, nhanh chóng dung hợp, đáng sợ lực lượng phát ra mở ra, 12 đại tiên thiên chí bảo dung hợp, kích phát ra từng đạo dày nặng tiên quang, ngăn cản ở Yến Trường Phong trước người. Tu La kiếm cũng tại đây một khắc giết ra tới, nó đã là tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh thần binh, uy thế cũng cực kỳ cường đại. Tuy rằng không có khả năng đơn độc chống đỡ được Lục Thiên công kích, nhưng cũng có thể ra một phần lực. Thiên Nguyên vô cực sơn cũng bay ra tới, Bàn Long thương, các loại pháp bảo sôi nổi ra tay, thậm chí liền Hồng Mông cổ ngọc đều tại đây một khắc lại lần nữa xuất hiện. Này cái Hồng Mông ngọc xuất hiện, tức khắc làm Lục Thiên ánh mắt hừng hực, thành tiên lúc sau hắn có thể rõ ràng cảm nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được Hồng Mông ngọc chung, sở ẩn chứa cường đại mà tinh thuần lực lượng. Giờ khắc này, Yến Trường Phong trên người các loại át chủ bài hiện lên, ngăn cản Lục Thiên công kích. Ầm vang, trong suốt trường ấn rơi xuống, cái áp càn khôn, đáng sợ lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, cùng kia 12 đại tiên thiên chí bảo dung hợp sở biến ảo mà thành cự đỉnh, cùng với Hồng Mông cổ ngọc, còn có Yến Trường Phong các loại pháp bảo tương va chạm. Chương 2065, tựa như, này một bước. 12 đại tiên thiên chí bảo dung hợp biến thành tiên đỉnh tuy rằng cường đại, nhưng là lại không người khống chế dưới tình huống, cũng khó có thể ngăn cản trụ một người chân tiên cường giả công kích. Đến nỗi Tu La kiếm, Thiên Nguyên vô cực sơn chờ pháp bảo, càng là không có khả năng ngăn cản được ở Lục Thiên một trường này trấn áp xuống dưới, 12 đại tiên thiên chí bảo dung hợp biến thành tiên đỉnh, lập tức bị chấn đến kịch liệt rung động, các đại pháp bảo càng là sôi nổi nháy mắt băng bay ra đi, chỉ có Hồng Mông ngọc nở rộ ra hừng hực quang mang, lưu chuyển ra đáng sợ hơi thở, lù lù bất động, thế nhưng ngăn cản ở một trường này. Như thế nào sẽ, Lục Thiên kinh dị, Yến Trường Phong trên người nắm giữ bảo vật lại là như vậy nhiều. Không kịp kinh nghi, hắn vội vàng lại lần nữa ra tay, cần thiết muốn ngăn cản Yến Trường Phong thành tiên. Trường ấn đè xuống, uy thế càng sâu lúc trước, tiên đỉnh cùng Hồng Mông cổ ngọc giờ phút này cũng đều bị đẩy lui. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một mảnh đại dương mênh mông biển rộng đột nhiên hiện lên. Luân hồi chi hải, chủ động hiện lên, luân hồi chi thủy cuồn cuộn, sóng to ngập trời, hóa thành một đạo thủy tường, chắn Yến Trường Phong trước người, đem kia cường đại dư uy ngăn cản. Đồng thời, luân hồi chi chấn động dưới biển động, ngưng tụ ra một cái thật lớn lốc xoáy, có đáng sợ ý chí lao ra, chấn sát Lục Thiên nguyên thần. Tiên đạo ý chí, Lục Thiên tức khắc kinh tủng. Luân hồi chi hải, lúc trước từng kinh sợ thối lui con rối chi chủ, hư hư thực thực một tôn tiên tôn chuẩn bị ở sau, cùng luân hồi tiên tôn có quan hệ. Tiên tôn, cái này xưng hô, tuyệt đối không phải chân tiên có thể được đến. Giờ phút này, luân hồi chi hải cũng hiện thân, tương trợ Hồng Mông cổ ngọc cùng với tiên đình, cùng ngăn cản Lục Thiên chân áp. Thế nhưng lại lần nữa sinh sôi chặn Lục Thiên một kích. Chỉ là một đạo ý chí mà thôi, thế nhưng cũng tưởng trở ngại bổn tọa, tìm chết. Lục Thiên nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt lạnh nhạt, thi triển thần thông cổ pháp, mênh mông tiên lực chấn đáng. Ầm vang, luân hồi chi thủy thế nhưng bị hắn đục lỗ, Hồng Mông cổ ngọc cùng tiên đỉnh đồng thời bay ngược, cường đại hơi thở, lệnh thượng cổ Yến phủ đương trường mai một. Yến Trường Phong thân hình hoàn toàn bạo lộ ra tới. Chết! Lục Thiên quát lạnh một tiếng, ánh mắt nháy mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, giơ tay nhất chỉ điểm ra, tiên quang kích bắn, muốn xuyên thủng Yến Trường Phong ấn đường, chấn giết hắn nguyên thần. Nhưng mà liền tại đây một khắc, một cổ cường đại hơi thở dao động, đột nhiên từ Yến Trường Phong trên người địch đáng mở ra. Hắn rộng mở to đôi mắt, nguyên lai, đây mới là tiên, Yến Trường Phong lẩm bẩm, con người giữa kích bắn ra một đạo đáng sợ hừng hực quang mang, sắc bén, cơ trí, thâm thúy. Giống như xem thấu hết thảy, hắn tinh khí thần, tại đây một khắc hoàn toàn viên mãn, lột xác. Kia một đạo ánh mắt, ẩn chứa quá nhiều đồ vật. Lục Thiên cường đại nhất chỉ điểm tới, tỉnh ngộ lại đây Yến Trường Phong bình tĩnh ngẩng đầu, con người giữa dấu tay rõ ràng ảnh ngược, nhanh chóng phóng đại. Nhưng mà đương kia dấu tay sắp sửa dừng ở hắn ấn đường là lúc, lại đột nhiên định trụ, đốn ở Yến Trường Phong ấn đường tiền tam thước. Vô pháp ở phía trước tiến mảy may, một cổ đáng sợ lực lượng, phảng phất giam cầm thời gian. Lui tán, Yến Trường Phong quát khẽ ra tiếng. Phần phật, kia ngưng tụ Lục Thiên cường đại tiên lực nhất chỉ, ở Yến Trường Phong này ra lệnh một tiếng, thế nhưng đột nhiên chi gian tán loạn. Chư thiên vạn giới, sở hữu sinh linh kinh tủng, Lục Thiên càng là đồng tử sộ xúc, phân phát hắn thần thông chi lực, đây là kiểu gì thủ đoạn. Yến Trường Phong trường thân dựng lên, hồng mông ngọc, 12 đại tiên thiên chí bảo biến thành thiên đình, Tu La kiếm chờ tất cả đều bay trở về, vờn quanh ở hắn quanh thân. Giờ phút này, Yến Trường Phong quanh thân lượn lờ vô tận tiên quang. Hắn nhìn Lục Thiên, phất tay chi gian long trời lở đất, vũ trụ xoay tròn. Một cái chớp mắt chi gian, hai người thế nhưng đã dịch chuyển ra thiên huyền đại lục. Thay trời đổi đất, ngươi, Lục Thiên chú ý tới bốn phía cảnh tượng biến hóa, trong lòng kinh hãi muốn chết, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Yến Trường Phong biểu tình đạm mạc, hắn trên người hơi thở quá cường, làm Lục Thiên đều cảm thấy tâm thần chấn động. Đều là tiên, Lục Thiên chính là đăng nhập tiên đạo chi môn, thành tựu chân tiên. Mà Yến Trường Phong còn lại là khác tích tiên đạo, khác loại thành tiên, hai người giờ phút này hơi thở, khác nhau như trời với đất. Yến Trường Phong nhìn chằm chằm Lục Thiên, người muốn giết ta. Lục Thiên tức khắc biểu tình cứng lại, trái tim bỗng nhiên vừa kéo, đối mặt Yến Trường Phong này bình tĩnh đặt câu hỏi, hắn thế nhưng cảm giác được áp lực cực lớn. Tại sao lại như vậy? Như thế nào như thế? Yến Trường Phong rõ ràng vừa mới vừa thành tiên mà thôi, lại còn có không phải chính thống thành tiên, như thế nào có như vậy đáng sợ khí thế cùng uy áp? Hắn thở sâu, lập lòe ánh mắt trở nên kiên định lên, chính mình mà nay đã là chân tiên, có thể nào nhược cho người khác? Chuyện tới hiện giờ, cũng không có gì hảo thuyết, chiến đi. Lục Thiên ánh mắt hừng hực, lập tức trầm quát một tiếng, ổn định tâm thần. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, ngươi không được, ngữ khí bình đạm, biểu tình đạm nhiên, giống như ở kể ra một cái khách quan sự thật. Cuồng vọng, làm ta nhìn xem ngươi này khác loại thành tiên, đến tột cùng có gì cao minh chỗ. Lục Thiên hừ lạnh một tiếng, không có ở cùng Yến Trường Phong ngôn ngữ, trực tiếp ra tay, thi triển cường đại thần thông, trấn áp Yến Trường Phong. Trên thực tế, Lục Thiên giờ phút này trong lòng thực minh bạch, trước mắt người thanh niên này, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn từ bỏ truyền thống thành tiên phương pháp, từ bỏ bước vào tiên đạo chi môn, thế nhưng còn có thể đủ khác loại thành tiên, này thật sự thực nghịch thiên. Thử nghĩ một chút, tiên đạo chi môn liền ở trước mắt, có ai có thể ức chế trụ trong lòng kích động, dừng bước tiên môn phía trước, cuối cùng bỏ tiên môn mà đi. Hơn nữa còn đương trường khác loại thành tiên. Thành tiên, đối với thế gian tu sĩ dụ hoặc có bao nhiêu đại, không cần nhiều lời. Nhưng Yến Trường Phong, thế nhưng còn có thể lại thành tiên cuối cùng thời điểm, ngăn chặn chính mình trong lòng kích động, chỉ này một chút, liền đủ để thuyết minh hắn tâm tính có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng giờ phút này, chính như Lục Thiên theo như lời, chuyện tới hiện giờ, không có gì hảo thuyết, hai người ân oán không cạn, giờ phút này Lục Thiên càng là tới rồi muốn ngăn trở Yến Trường Phong thành tiên, mà nay chỉ có một trận chiến, mới có thể đủ hóa giải trận này ân oán. Không có khả năng hòa bình xong việc, từ người bước vào hồng mông chi môn, người tâm, liền đã nhiều một trọng gông cùng xiềng xích, một đạo gông xiềng. Người sở đi tiên lộ, bất quá là lịch đại các bậc tiền bối sở đi lộ, tuy chứng đến tiên đạo chi danh, là tiên, cũng không phải tiên. Nhìn Lục Thiên ra tay, Yến Trường Phong biểu tình như cũ thong dong cùng bình tĩnh, như là căn bản không có để ý giống nhau. Ầm vang, đáng sợ tiên lực đánh sâu vào, Yến Trường Phong chỉ là tiến lên một bước bán ra. Ngươi nói ta khác loại thành tiên, ta bất quá là muốn đi ra một cái con đường của mình thôi. Tựa như, này một bước bán ra, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người nở rộ ra một cổ cường đại đến cực điểm khủng bố khí thế, thế nhưng đem kia tiên lực đánh sơ xác. Một bước bước ra, phảng phất dẫm lên Lục Thiên ngực thượng. Lục Thiên sở thi triển ra tới pháp thuật thần thông, nháy mắt hỏng mất, tiên lực tấn tán. Yến Trường Phong lại lần nữa cất bước, đông, trên đời chấn đáng, một bước rơi xuống, chấn đến Lục Thiên lảo đảo lùi lại, khí thế cường đại áp bách mà đến, làm hắn hô hấp thế nhưng đều trở nên gian nan. Sao có thể, ngươi như thế nào làm được? Hắn đầy mặt tái nhợt, trong ánh mắt kinh hãi chi sắc càng thêm hừng hực, trong lòng chấn động tột đỉnh. Chương 2066, sử thượng yếu nhất chân tiên. Yến Trường Phong giờ khắc này khí thế quá cường, cường vượt quá tưởng tượng. Lục Thiên cùng hắn đều là tiên, nhưng giờ phút này, ở Yến Trường Phong trước mặt, Lục Thiên khí thế lại là bị hoàn toàn áp chế, căn bản vô pháp phóng xuất ra tới. Hai người tuy đều là tiên, nhưng hai cái tiên ý nghĩa rồi lại có điều bất đồng. Một cái hoàn toàn đi con đường của mình, đạp đạo của mình, không vào hồng mông, chỉ tu tự tại. Một cái lại là đạp tiền nhân lộ, đi vào hồng mông chi môn, bị đánh hạ hồng mông ấn ký, vô hình chi gian lại là nhiều một trọng trói buộc, một đạo gông xiềng, nhìn như đầu thành tiên. Nhưng ở Yến Trường Phong xem ra, đối phương căn bản không thể đem tự thân tinh khí thần, hoàn toàn thăng hoa. Bởi vì kia một bước, bởi vì kia một đạo vô hình chi gian trói buộc, gông xiềng, hạn chế hắn tinh khí thần cực cảnh thăng hoa. Tuy rằng Lục Thiên tinh khí thần đã phi thường cường thịnh, đã đạt tới tiên trình tự, nhưng lại không thể đánh vỡ cực hạn, thành tựu mạnh nhất chính mình. Theo Yến Trường Phong cất bước, khắp vũ trụ đều phảng phất xoay tròn lên, sao trời không ngừng hỏng mất, mai một, hóa thành một cái thật lớn hắc động. Hơn nữa không ngừng khuếch tán, phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa. Không, ta vừa mới bước lên tiên đạo bảo tọa, như thế nào có thể cứ như vậy hạ màn. Tiên nhưng vĩnh sinh, ta cũng vĩnh sinh bất tử. Lục trời giận giống, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, hắn toàn thân tiên diễm nhảy lên cao, thế nhưng thiêu đốt chính mình tinh khí thần, trả giá thảm thống đại giới, cùng Yến Trường Phong giao thủ. Hắn biết Yến Trường Phong cường, nhưng giờ phút này đã vô pháp quay đầu lại. Chỉ có liều chết một trận chiến, tranh thủ một đường sinh cơ. Phiên tay chi gian, một đầu thanh sắc trường long bay ra, cả người thiêu đốt rào rạt tiên diễm, khí thế khủng bố. Theo hắn ra tay, các loại phân loạn dị tượng hiện lên, bộc phát ra xưa nay chưa từng có hừng hực quang mang, oanh kích hướng bước tới Yến Trường Phong. Yến Trường Phong nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, nhưng hắn vẫn chưa vận dụng, cũng chưa từng vận dụng tu la dị tượng, cùng với tu la ma vực. Cứ như vậy, bằng bình phàm chính mình, đối mặt đỉnh Lục Thiên. Bốn phía trong hư không, chen đầy các loại đáng sợ dị tượng, mỗi một bộ dị tượng đều có đáng sợ áp chế lực. Này đó dị tượng đều không phải là chỉ là đơn thuần hình ảnh, có đáng sợ uy hiếp lực, lực sát thương. Nhưng Yến Trường Phong đối này lại là nếu như chưa quyết. Hắn biểu tình bình tĩnh, từng đạo lộng lấy tiên quang từ hắn trên người nở rộ, mênh mông tiên lực kích động. Đông, một bước bán ra, đáng sợ khí thế, chấn hội thế gian hết thảy. Những cái đó cường đại dị tượng, như nhau trước đây như vậy. Thế nhưng không chịu nổi Yến Trường Phong khí thế áp bách, sôi nổi diệt phong. Giờ khắc này Yến Trường Phong, phảng phất thật sự đã trên đời vô địch, kia vô địch khí thế, đã hoàn toàn thành khí hậu. Lục Thiên đồng tử co rút lại, nhưng hắn bất khuất, giống giận này giết lại đây, chủ động nhằm phía Yến Trường Phong. Hắn không dám lại làm Yến Trường Phong xúc thế đi xuống. Yến Trường Phong mỗi bước ra một bước, trên người khí thế liền càng thêm khủng bố một phân. Lại làm hắn xúc thế đi xuống. Hắn sợ đến cuối cùng Yến Trường Phong thậm chí còn không có ra tay, chính hắn đã trước bị Yến Trường Phong trên người kia cổ đáng sợ vô địch khí thế sở đánh tan. Thua ở Yến Trường Phong trong tay, cũng không đáng sợ chính là đều là tiên hắn, lại liền Yến Trường Phong trên người phát ra khí thế đều ngăn cản trụ không được. Nếu đúng như này, mặc dù đã chết đều nghẹn khuất. Đến lúc đó, hắn có lẽ sẽ rơi vào một cái sử thượng yếu nhất chân tiên thanh danh. Nhưng thật là hắn quá yếu sao? Tuyệt không phải như vậy. Trên thực tế, Lục Thiên còn như vậy thiên địa hoàn cảnh dưới, còn có thể thành tựu chân tiên, thực lực của hắn, so với dĩ vãng thành tựu chân tiên người, có lẽ còn muốn càng cường. Bởi vì bọn họ này một thế hệ, thành tiên quá khó khăn, trong thiên địa căn bản không có cũng đủ tiên đạo quy tắc, tới chống đỡ bọn họ thành tiên. Hắn Lục Thiên có thể thành tiên, hoàn toàn là đoạt lấy khác hư tiên tiên đạo quy tắc. Hơn nữa trước đó, còn lắng đọng lại vô tận năm tháng. Hắn nội tình, so với dĩ vãng thành tiên những cái đó tồn tại, tuyệt đối muốn khủng bố đến nhiều. Cho nên thực lực của hắn, so với dĩ vãng chân tiên, đều phải cường ra một mảng lớn. Nhưng giờ phút này, hắn ở Yến Trường Phong trước mặt, lại ở vào tuyệt đối nhược thế. Đều không phải là hắn nhược, mà là trước mắt người thanh niên này, quá mức đáng sợ. Hắn ở thành tiên cuối cùng thời điểm, từ bỏ các bậc tiền bối thành tiên lộ, đi ra một cái con đường của mình. Hắn tinh khí thần, đánh vỡ cực hạn, mạnh hơn hắn quá nhiều. Sát, Lục Thiên Trường giống. Thiêu đốt chính mình tinh khí thần, sinh sôi đem chính mình khí thế cất cao, tăng lên, làm như vậy hậu quả, phi thường nghiêm trọng, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, đối hắn sau này tu hành cực kỳ bất lợi. nhưng giờ phút này, đối mặt trước mắt cái này đáng sợ địch thủ, hắn không đến lựa chọn. Chỉ có đem chính mình trạng thái tăng lên tới nhất đỉnh, mới có hy vọng tranh thủ kia một đường sinh cơ. Hắn cả người tiên diễm bốc lên, đã đem khí thế tăng lên tới nhất đỉnh, hướng tới Yến Trường Phong phát xiết lại đây. Chư thiên vạn giới đang run rẩy, các đại mặt khác vũ trụ không khỏi cũng ở chấn động. Vô số sinh linh đều cảm nhận được một trận chiến này động tĩnh. Tất cả mọi người chấn động, nhìn về phía này phiến cuồn cuộn vũ trụ sao trời, vô pháp thấy rõ bọn họ thân ảnh, chỉ nhìn đến hai luồng hừng hực tiên quang va chạm ở cùng nhau. Đối mặt Lục Thiên xung phong liều chết, Yến Trường Phong như cũ chưa từng ra tay, chỉ là bình tĩnh cất bước, trên người khí thế lại là càng thêm cường thịnh. Vô biên tiên lực trào dâng, tứ phương thiên địa tinh khí tùy hắn ý niệm mà động, phảng phất thế gian chi lực đều từ hắn chúa tể. Oanh, tuyệt thế va chạm mạnh bùng nổ, Yến Trường Phong trong suốt bàn tay cùng phát sát đi lên Lục Thiên nặn ra quyền ấn hung hăng va chạm ở bên nhau, chấn đãng ra tới lực lượng, mai một thời không. Tiên diễm rung động, ngắn ngủi rằng co, theo sau một mặt tươi đẹp huyết dịch phun tung tóe mà ra. Lục Thiên gào giống, phi đầu tán phát bay tứ tung đi ra ngoài, khóe miệng ho ra máu, hắn một cái cánh tay bị đương trường làm vỡ nát, nửa người bị đáng sợ lực lượng đánh rách tả tơi, thân thể thần tiên bị thương. Ta không cam lòng, Lục Thiên ổn định thân hình, nửa người ở chảy huyết, hắn cả người tiên diễm như cũ, tinh khí thần ở điên cuồng thiêu đốt, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong hai mắt càng là tràn ngập vô biên điên cuồng. Chính mình thiêu đốt tinh khí thần, bày ra nhất đỉnh tư thái, thế nhưng vô pháp bước đến Yến Trường Phong ra tay. Gần chỉ là bình tĩnh cất bước, nở rộ ra tới đáng sợ khí thế, liền đem hắn bị thương nặng. Đây là kiểu gì khuất nhục, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ đậm, tiên lực kích động, nháy mắt chữa trị thương thể, lần thứ hai hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây. Ra tay, cho ta ra tay a! Lục trời giận giống, tinh khí thần thiêu đốt tới rồi cực hạn, mang theo vô biên điên cuồng, nhằm phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, Lục Thiên khí thế đã kéo lên tới rồi tuyệt điên, đã hoàn toàn không màng hậu quả, tinh khí thần điên cuồng thiêu đốt, như vậy đi xuống, thậm chí căn bản không cần Yến Trường Phong ra tay, hắn liền sẽ tự mình mai một. Nhưng giờ phút này, hắn sở bày ra tới thực lực, lại đích xác được đến cực đại tăng lên. Ít nhất, làm Yến Trường Phong cảm nhận được một tia uy hiếp. Hắn ra tay, hắn bình tĩnh dò ra một tay, trắng tinh trong suốt, trong sáng không rảnh, mặt trên lượn lờ tiên quang, cứ như vậy bình tĩnh về phía trước ấn đi. Này nhìn như bình phàm một trường, uy lực lại là khủng bố tuyệt luân, giữa ẩn chứa lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Lục Thiên sở tế ra thần thông cùng cổ pháp, khoảnh khắc chi gian mai một, hỏng mất. Nhưng hắn trên mặt, lại là hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi rốt cuộc ra tay, chương 2067, hạ màn, ầm vang, kia trong suốt bàn tay ấn hạ, cùng Lục Thiên hung hăng va chạm ở bên nhau, tức khắc chi gian, tiên diễm bị ma diệt, Lục Thiên thân thể lại lần nữa bay tứ tung đi ra ngoài, cả người vết rạn dày đặc. Hắn tinh khí thần lại nhanh chóng biến mất, thân thể nháy mắt già nua, như là bị rút cạn thọ mệnh giống nhau. Hơi thở mỏng manh tới rồi cực hạn, ha ha ha ha, nhưng hắn lại đang cười. Nhìn Yến Trường Phong, Lục Thiên giờ phút này đã có chút vẩn đục trong ánh mắt, hiện lên vô số phức tạp cảm xúc. Phẫn nộ, không cam lòng, nghẹn khuất, cuối cùng là vui sướng. Ngươi rốt cuộc, ra tay, Lục Thời tiết tức suy yếu, trong lòng tràn đầy vui mừng, nhưng đồng thời còn kèm theo một tia nghẹn khuất. Chính mình đường đường chân tiên, thế nhưng bởi vì có thể bước đến Yến Trường Phong ra tay, mà đắc chí. Yến Trường Phong nao nao, đối phương như vậy không màng tất cả điên cuồng thiêu đốt tinh khí thần, chính là vì bước chính mình ra tay sao? Lục Thiên hơi thở càng thêm hư nhược rồi, trên người tiên diễm đã ma diệt, cuối cùng hóa thành một mảnh quang vũ, như vậy trôi đi. Nhìn Lục Thiên vũ hóa, Yến Trường Phong an tĩnh không nói gì. Hắn xoay người nhìn về phía tứ phương vũ trụ toàn tịch. Tại đây hạ giới, có lẽ không còn có đối thủ. Có lẽ, là thời điểm rời đi, Yến Trường Phong lẩm bẩm. Hắn hiện tại chân ngã đại đạo đã đi vào thứ bảy chuyển, đã tấn chức tiên phẩm, Lục Thiên cũng đã ngã xuống ở trên tay hắn. Tại đây hạ giới, đương thời đã khó có thể tìm được đối thủ. Có lẽ chỉ có kia thông thiên chi lộ phần sau đoạn những cái đó bị hồng mông tiên giới tiên môn ngăn cản cổ đại chân tiên, mới có thể đối hắn tạo thành một ít uy hiếp. Hắn cất bước mà đi, về tới chư thiên vạn giới, cùng Diệp Thập Tam, Xích Đế, Đạo Nguyên Thần Tôn đám người, lại lần nữa đàm đạo một phen, theo sau rời đi. Nhìn Yến Trường Phong rời đi bóng dáng, tất cả mọi người tâm tình phức tạp, ai có thể nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, thành tựu chân tiên. Hơn nữa một thành tiên, liền bày ra đáng sợ chiến lực, giơ tay chi gian liền đem trước hắn một năm thành tựu chân tiên Lục Thiên chấn sát. Chúng ta chư thiên vạn giới, cũng trừ bỏ một tôn tiên. Thành tiên đều không phải là vô căn cứ, đều không phải là chỉ là đồn đãi, tương lai một ngày nào đó, ta cũng muốn thành tiên, đi xem kia cái gọi là hồng mông tiên giới, đến tột cùng là sao quang cảnh. Diệp Thập Tam trên mặt mang theo tươi cười, Xích Đế đám người cũng đều ánh mắt kiên định. Dĩ vãng, tiên chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, hư vô mờ mịt, không ít người thậm chí hoài nghi thế gian hay không thực sự có tiên. Mà hiện tại, Yến Trường Phong đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu chân tiên, hướng bọn họ chứng minh rồi tiên tồn tại đều không phải là vô căn cứ, vô hình chi gian, đã vì thế nhân đẩy ra rồi mê sương mù, nói rõ phương hướng. Đồng thời cũng vì bọn họ, kiên định đạo tâm, Yến Trường Phong lại trở về một chuyến thiên thần đại lục, Yến Phủ nơi ở, đem Yến Phủ lại lần nữa phục hồi như cũ. Cuối cùng, hắn đem thanh tộc cùng ma đình tướng sĩ lưu tại nơi này, cuối cùng rời đi này một vực, vô số sinh linh tiễn đưa, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Yến Trường Phong không có lại quay đầu lại, hắn về tới thần giới. Chúc mừng Yến đạo hữu đắc đạo thành tiên, Hạ Đông Phương cùng với vô số thần giới cao tầng sôi nổi chúc mừng, biểu tình phức tạp. Yến Trường Phong gật gật đầu, không nói thêm gì, ánh mắt nhìn về phía Tô Khinh Ngữ bế quan địa phương. Ánh mắt lại ở hơi hơi chớp động, hắn đem rời đi này một giới, đi trước hồng mông tiên giới, nhưng Tô Khinh Ngữ, Tô Mộng Nhi, thậm chí tiến đến rèn luyện Âu Dương Thần, Trương Liệt đám người, lại nên xử trí như thế nào? Mang theo bọn họ tiến vào tiên giới sao? Bọn họ thực lực thấp kém, mang theo bọn họ tiến vào tiên giới, đối bọn họ tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Càng quan trọng là, bọn họ có thể thừa nhận được hồng mông tiên giới tiên đạo quy tắc áp chế sao? Hồng mông tiên giới hiện tại tình huống không rõ, Yến Trường Phong trong lòng trầm ngâm, đã âm thầm có quyết định. Hắn suy tính Âu Dương Thần đám người vị trí, theo sau tìm được rồi bọn họ, cùng bọn họ thôi bôi hoán chản, làm ly biệt trước cuối cùng một lần đàm đạo. Ta ở hồng mông tiên giới, chờ các ngươi, cùng Âu Dương Thần đám người đàm đạo một phen, Yến Trường Phong cuối cùng rời đi. Hắn trở về thần giới, vì Tô Khinh Ngữ để lại một đạo ý niệm, cuối cùng đi trước thông thiên chi lộ. Đến nỗi Tô Mộng Nhi, giờ phút này đã ở linh võ giới trung tu hành, luyện hóa kia cái ngọc trụy, tiếp thu trong đó tiên đạo truyền thừa. Tô Mộng Nhi bản thân là hồng mông tiên giới tiên tộc đường ra người, hơn nữa được đến tiên đạo truyền thừa, cho nên Yến Trường Phong mang theo nàng cộng phó hồng mông. Nhưng mà liền ở Yến Trường Phong sắp sửa tiến vào thông thiên chi lộ là lúc. Đột nhiên, trong hư không ầm ầm nổ vang, một cái thật lớn kim sắc lốc xoáy hiện lên, giữa mãnh liệt ra cuồn cuộn vô biên cường đại lực lượng. Theo cái này kim sắc lốc xoáy hiện lên, quanh thân sao trời vô số sao trời nháy mắt phi hôi yên diệt. Trong hư không vô tận vết rạn hiện lên, hừng hực tiên quang từ kia kim sắc lốc xoáy bên trong chút xuống mà ra, vô số sinh linh bị những cái đó kim quang càn quét, hóa thành bột mịn. Lại một đạo cường đại ý niệm, từ kia thật lớn kim sắc lốc xoáy trung hiện lên. Suy lạp, Yến Trường Phong rộng mở nhìn về phía đỉnh đầu kia thật lớn kim sắc lốc xoáy, ánh mắt hừng hực, giữa bóng kiếm dày đặc. Kia kim sắc thật lớn lốc xoáy bên trong, hắn cảm nhận được tiên hơi thở. Nga, thế nhưng đã thành tiên sao? Kim sắc lốc xoáy bên trong, truyền ra một đạo đạm mạc thanh âm. Đã xảy ra cái gì? Tứ phương hư không, các đại vực cường giả, tất cả đều bị kia thật lớn kim sắc lốc xoáy trung sở chút xuống dưới hơi thở chấn động, tất cả đều miêu cố sợ hãi. Là tiên, hồng mông tiên giới tiên, muốn hạ giới sao? Vô số sinh linh kinh hô, ánh mắt chạm chạm. Đã từng, tại hạ giới tiên đạo quy tắc chưa biến mất thời điểm, hồng mông tiên giới cũng không từng đóng cửa tiên môn, thường có chân tiên hành tẩu thế gian. Nhưng theo tiên đạo quy tắc biến mất, hồng mông tiên giới phong bế tiên môn lúc sau, thế gian liền lại vô chân tiên hành tẩu. Mà nay, thế nhưng có tiên buông xuống, kia thật lớn kim sắc lốc xoáy chung, chút xuống dưới hơi thở, tiên khí lượn lờ, chỉ có tiên mới có thể làm được. Hồng mông chân tiên buông xuống, chẳng lẽ hồng mông tiên giới sắp sửa một lần nữa hiện thế sao? Vô số sinh linh kinh dị, sắc mặt biến hóa, phong bế nhiều năm như vậy hồng mông tiên giới, mà nay thế nhưng có hồng mông chân tiên xuất thế, là phúc hay là họa? Tiên đạo quy tắc, quả nhiên bắt đầu sống lại sao? Một đạo tiên quang, đột nhiên từ kia thật lớn kim sắc lốc xoáy trung buông xuống, hóa thành một người tuổi trẻ nam tử. Tên này tuổi trẻ nam tử phong thần như ngọc, tuấn dật bất phàm, trên người tóc một cổ vô cùng thuần túy tiên khí, không chọc bụi bặm. Hắn hơi thở rất cường thịnh, hiện thế lúc sau trường thân lập với hư không, cảm thụ một chút tứ phương thiên địa biến hóa, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Ngươi chính là Yến gia người kia? Lý Phong trên cao nhìn xuống, quan sát Yến Trường Phong, biểu tình bình đạm, con người giữa tiên quang hừng hực, không chút nào kiêng kỵ đánh giá Yến Trường Phong. Ân, khí tức của ngươi tựa hồ có chút cổ quái, tiên đạo hơi thở, so với rất nhiều lớp người giả chân tiên cường giả, đều phải nồng hậu đến nhiều, là bởi vì kia một sợi khí sao? Lý Phong sâu kín địa đạo, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Ngươi là ai? Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, ánh mắt lại là hơi hơi chuyển động. Bởi vì hắn cảm nhận được đối phương hạ giới, tựa hồ là vì hắn mà đến. Hơn nữa đối phương ý đồ đến tựa hồ cũng không thân thiện, kia trên cao nhìn xuống quan sát tư thái, còn có kia không e dè đánh giá, làm Yến Trường Phong không khỏi hai mắt híp lại. Chương 2068, Hồng Mông Tiên hạ giới. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, ngươi hôm nay hẳn phải chết có thể. Lý Phong hơi hơi mỉm cười, ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng là lời nói lại là trương cuồng vô cùng, kiêu ngạo mà kiệt ngạo, hoàn toàn không có đem Yến Trường Phong đặt ở trong mắt. Giọng nói rơi xuống, Lý Phong trực tiếp ra tay, oanh, một tiếng vang lớn truyền đến, Lý Phong cả người nở rộ ra vô cùng kim quang, sáng lạn huy hoàng, các loại thần binh, bí thuật đồng thời bay múa, một người thế nhưng bày ra ra vô số người công kích tư thái, này thủ đoạn lệnh người kinh ngạc cảm thán chấn động. Hắn trên người, lao ra vô số binh khí, còn có các loại thần thông, bí pháp, như là hoàn toàn dấu vết tại thân thể giữa giống nhau, giờ phút này thi triển ra tới, phảng phất có vô số chân tiên, ở đồng thời đối Yến Trường Phong ra tay. Phần phật, tiên lực phun trào, ngân hà đứt đoạn, vô số sao trời đều hóa thành bột mịn, thời không ở mai một. Một mảnh kim sắc binh khí lãng chiều, cùng với vô biên tiên pháp bí thuật, sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong trấn áp lại đây. Kia một đám tiên đạo phù văn bay múa, côi mỹ mà tràn ngập sát khí. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một thịnh, trong ánh mắt nở rộ ra lành lạnh sát khí. Một cổ khí thế cường đại, nháy mắt nở rộ mà ra, vô tận tiên quang lượn lờ, hắn hơi thở, sớm đã siêu việt giống nhau chân tiên. Trước đây trấn sát lục thiên thời điểm, thậm chí cũng chưa chân chính ý nghĩa thượng ra tay, chỉ là bình tĩnh bán ra một bước, sở nhấc lên khí thế, liền trấn áp lục thiên gặp bị thương nặng. Giờ phút này, khí thế của hắn dâng lên, trong cơ thể vô biên tiên lực dũng đáng, từng luồng lực lượng cường đại đánh sâu vào, đem những cái đó từng mảnh kim sắc binh khí cuồng chiều trấn khai, đem kia từng đạo tiên thuật bí pháp trấn hội, đầy trời tiên đạo phù văn bay múa, lại không thể thương đến Yến Trường Phong. Ân, Lý Phong thấy thế ánh mắt chợt lóe, trong lòng kinh dị. Hắn đồng dạng còn cũng không có chính thức ra tay, mới vừa rồi những cái đó binh khí, tiên thuật bí pháp, chỉ là hắn đối chính mình trên người khí thế một loại vận dụng, hai người khí thế thượng va chạm, hắn thế nhưng chút nào không có thể vào tay Thượng Phong, ngược lại bị Yến Trường Phong khí thế tách ra. Hảo cường khí thế, vừa mới vừa thành tiên mà thôi, thế nhưng liền có như vậy khí thế cường đại, xa xa siêu việt tầm thường chân tiên, ghê gớm, không hổ là dung hợp kia luồng hơi thở tồn tại. Lý Phong ánh mắt chạm chạm, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, dừng ở Lý Phong trên người. Trước đây Yến Nam Thiên liền từng mịt mờ nói qua, Hồng Mông tiên giới, có người cũng không nhận đồng tiên tộc Yến ra cách làm, cũng không hy vọng kia một đạo thần bí hơi thở lớn mạnh trưởng thành. Trước mắt người này, hiển nhiên chính là giữa một cái. Giờ phút này, hắn thế nhưng hạ giới, tiến đến chấn giết hắn. Cũng thế, khiến cho ta nhìn xem, Hồng Mông tiên giới tiên, thực lực đến tột cùng như thế nào đi. Yến Trường Phong động sát khí, từ lúc trước từ hỗn độn nơi trở về lúc sau, hắn còn cũng không từng phát ra như thế mãnh liệt sát khí. Giờ phút này, đối mặt cái này cố ý hạ giới tiến đến chấn giết hắn người, hắn sát ý nháy mắt bùng nổ. Hắn trên người khí thế, trở nên càng cường đại hơn, ánh mắt hừng hực mà sắc nhọn, nhuệ khí bừng bừng phấn chấn, sắc bén vô cùng. Vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, tứ phương chi lực toàn vì hắn sử dụng. Đồng thời, vạn vật hô hấp pháp đối Lý Phong tiến hành áp chế. Ân, theo vạn vật hô hấp pháp nở rộ, cơ hồ nháy mắt, Lý Phong liền cảm nhận được chính mình trong cơ thể tiên lực biến hóa, thế nhưng đã chịu lôi kéo. Này tức khắc làm hắn trong lòng cả kinh, Yến Trường Phong bất quá vừa mới thành tiên mà thôi, như thế nào sẽ nắm giữ có như vậy cường đại pháp? Đây là cái gì pháp, thế nhưng có thể quấy nhiễu đến trong thân thể hắn lực lượng vận hành. Hắn hai mắt híp lại, Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài thực lực, làm hắn giết cơ càng thắng, người này quyết không thể lưu lại. Cũng quyết không thể làm kia nói khí trưởng thành. Sát, Lý Phong không có ở nói thêm cái gì, đôi tay nhất pháp, thi triển tiên đạo bí thuật. Trong thân thể hắn tiên lực tuy rằng lọt vào áp chế, nhưng hắn sở nắm giữ tiên đạo thủ đoạn, cũng không phải là nhỏ, vô cùng tiên đạo pháp tắc nở rộ, đem hắn trên người khí thế sinh sôi cất cao gấp đôi không ngừng. Hắn niết động trưởng ấn, toàn thân tiên đạo pháp tắc bay múa, tiên lực trào dâng, một cái đáng sợ trưởng ấn đánh về phía Yến Trường Phong. Cái này trưởng ấn, hoàn toàn là từ vô cùng tiên lực ngưng tụ mà thành, ẩn chứa tiên đạo áo nghĩa, uy lực vô cùng, là một môn cường đại tiên đạo bí thuật. Chấn tiên ấn, Lý Phong khẽ quát, tóc dài bay múa, mặc dù bị vạn vật hô hấp pháp áp chế bộ phận tiên lực, thực lực như cũ đáng sợ. Phần phật, Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, từng luồng lực lượng cường đại địch đáng mở ra. Đối mặt Lý Phong tập kích, hắn vẫn chưa lui sợ, giơ tay một trường ngạnh hám mà đi. Phật ma diệt thế, hắn thi triển ra ngày xưa cấm pháp, lấy tiên lực quán chú, sở bày ra tới uy lực, đồng dạng đáng sợ vô cùng. tiên pháp cùng thần thông, bí pháp cũng không có tuyệt đối giới hạn. Tựa như nào đó võ kỹ cùng thần thông giống nhau, võ giả giai đoạn vẫn chưa tu luyện ra pháp lực, lấy chân khí thêm vào thi triển ra tới đó là võ kỹ, mà trở thành tu sĩ, tu luyện ra pháp lực sau, lấy pháp lực thi triển ra tới võ kỹ, đó chính là thần thông. Mà hiện tại, Yến Trường Phong lấy tiên lực thi triển ra tới cấm pháp thần thông, đó là tiên thuật. Tuy rằng đều không phải là thuần túy tiên thuật, nhưng uy lực lại vô lễ sắc. Trong thân thể hắn khổng lồ tiên lực kích động, một tôn đáng sợ Phật ma đè ép hư không, trường ấn áp lạc, cùng Lý Phong va chạm. Cơ hồ nháy mắt, càn khôn niên đảo, thời không vặn vẹo. Hai người thân hình, thế nhưng trực tiếp từ tại chỗ biến mất, xâm nhập tới rồi một mảnh vị trí dị độ không gian, ở trong đó giao thủ. Lao nhanh mà ra lực lượng, đủ để lật úp thiên địa, cường hãn đến cực điểm. Ầm vang, hai trường va chạm, phát ra ra đáng sợ lực lượng. Kia Lý Phong thực lực đích xác đáng sợ vô cùng, đều không phải là tầm thường chân tiên, thậm chí Yến Trường Phong hoài nghi, đối phương hay không thật sự chỉ là chân tiên. Đối phương hơi thở, quá cô đọng, tiên lực hùng hồn, so với trước đây Lục Thiên không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Lúc này đây đối trưởng, Yến Trường Phong thế nhưng bị này sinh sôi đẩy lui hai bước. Có ý tứ, vừa mới thành tiên thế nhưng là có thể cùng ta ngạnh hám, không hổ là dung nhập kia luồng hơi thở tồn tại. Lý Phong ngữ khí sâu kín, ánh mắt lại là càng thêm hừng hực. Hắn thân hình lập lòe, nháy mắt bên người tiến lên, cùng Yến Trường Phong gần người vật lộn. Hắn lực lượng quá cường, mặc dù là bị vạn vật hô hấp pháp áp chế một bộ phận lực lượng, như cố cường đáng sợ, lấy Yến Trường Phong mà nay tư thái, thế nhưng đều khó có thể áp chế, thậm chí ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Bất quá, dù vậy, người hôm nay như cũ đến chết. Lý Phong đột nhiên quát chói tai một tiếng, trên người tiên quang càng thêm lộng lẫy, vô biên tiên đạo pháp tắc vần quanh ở hắn quanh thân, hắn phảng phất một tôn vô thượng chiến tôn, phảng phất có cái gì bám vào người giống nhau, ở hắn trên người mơ hồ hiện ra một cái quang ảnh, khiến cho hắn chiến lực đột nhiên bạo trướng. Phanh, quyền trưởng giao kích, Yến Trường Phong bị chấn đến liên tục lùi lại. Đối phương bị một đạo quang ảnh bám vào người, lực lượng thế nhưng lại lần nữa bạo trướng, hơi thở khủng bố, nặn ra quyền ấn đánh tới, chấn đến Yến Trường Phong cánh tay rung động, một lui lại lui. Phải biết rằng, Yến Trường Phong thân thể chính là trải qua thần bí cổ huyết rèn luyện, cường hãn vô cùng, so với giống nhau chân tiên thân thể, cường đại hơn nhiều, có thể cùng hắn tay không ngạnh hám người, tuyệt đối không phải là nhỏ. Chương 2069, chiến đấu kịch liệt Hồng Mông Tiên. Trung quy chỉ là vừa mới thành tiên, chẳng sợ ngươi lại kinh diễm, lại như cú phiên không được thiên. Chết, Lý Phong khẽ quát, trên người khí thế càng thêm dũng mãnh cường thịnh, hắn không ngừng ra tay, phát động sắc bén thế công, vô tận tiên quang bùng nổ, đáng sợ lực lượng ngưng kết, toàn lực chấn sát Yến Trường Phong. Cường đại hơi thở tràn ngập, cái này địa phương một mảnh lộng lẫy hừng hực, tiên quang đầy trời, vô tận tiên đạo phù văn phát ra, nổ tung, đem Yến Trường Phong bao phủ. Phanh phanh phanh bang bang, vô số tàn ảnh lập lòe, hai người thân hình không ngừng lập lòe, giao thủ, toàn bộ dị độ không gian giữa nơi nơi đều tràn ngập bọn họ bóng dáng. Yến Trường Phong cảm giác được áp lực, lực lượng của đối phương quá cường, khí thế cũng cực kỳ khủng bố, đánh chúng hắn liên tục lùi lại. Nên kết thúc, đối phương quát khẽ, cả người tiên quang lộng lấy tới rồi cực hạn, khí thế kéo lên tới rồi cực điểm, một quyền đánh ra, thế không thể đỡ. Yến Trường Phong lại lần nữa cùng chi ngạnh hám một quyền, thân thể nháy mắt đảo lược mà ra, ngay sau đó, Tu La đạo, Tu La dị tượng đồng thời nở rộ. Từ hỗn độn nơi trở về sau, còn chưa từng tao ngộ đến bất cứ ai, có tư cách làm hắn vận dụng Tu La đạo Tu La dị tượng này đó thủ đoạn. Nhưng giờ phút này, đối mặt cái này từ Hồng Mông tiên giới buông xuống mà đến sinh linh, mặc dù Yến Trường Phong mà nay thực lực cường đại, nhưng ở bất động dùng này đó thủ đoạn dưới tình huống, cũng khó có thể chống lại. Tu La đạo cùng 10 trùng Tu La dị tượng nở rộ. Khoảnh khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người khí thế điên cuồng kéo lên, bạo trướng. Huyết sắc thế giới, thôn phệ toàn bộ dị độ không gian. Nồng đậm Tu La chi lực, Tu La chi khí, cơ hồ hoàn toàn không hòa tan được. 10 trùng Tu La dị tượng, sớm đã hoàn toàn ngưng thật. Uy lực của nó, không phải là nhỏ. Đặc biệt là, kia tôn Tu La thân ảnh, hai mắt màu đỏ tươi bắt mắt, yêu tà mà quỷ dị, trên người hơi thở thảm thiết mà đáng sợ. Ân, đây là, Lý Phong đột nhiên kinh tủng, 10 trùng Tu La dị tượng đem hắn cuốn đi vào, tức khắc làm hắn cảm giác được trong cơ thể lực lượng thế nhưng lại lần nữa lọt vào áp chế, phóng nhãn nhìn lại tràn đầy vô tận màu đỏ tươi, Tu La chi khí thế nhưng có thể ăn mòn cùng ăn mòn hắn trên người tiên đạo hơi thở. Bởi vì Yến Trường Phong tấn chức đến tiên phẩm cảnh giới, Tu La đạo cùng Tu La dị tượng uy lực cũng đều được đến cực đại tăng lên. Sát, Yến Trường Phong huyết phát loạn vũ. Ở thi triển ra Tu La đạo cùng 10 trùng Tu La dị tượng lúc sau, hắn cả người hơi thở biến hóa. Trước đây hắn, cả người tiên quang lượn lờ, Bạch Y như tuyết, khí chất đạm nhiên, bình tĩnh, thần thánh mà tường hòa. Nhưng giờ khắc này hắn, cả người hơi thở lại là long trời lở đất nghịch chuyển. Kia từng luồng ngập trời sát phạt lệ khí, kia màu đỏ tươi hai mắt, không một không lệnh nhân tâm thần chấn động. Yến Trường Phong niết quyền mà thượng, tiên lực dâng lên, tràn ngập sát khí, đón đánh Lý Phong cường thế tập sát. Ầm vang, kim sắc nắm tay cùng màu đỏ tươi quyền ấn hung hăng va chạm ở cùng nhau, tức khắc chi gian, kia kim sắc nắm tay răng rắc một tiếng, hiện ra vết rạn, bị đương trường đánh nứt. Thật cho rằng ta không địch lại ngươi sao? Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, ngữ khí trầm thấp mà lạnh băng, sát ý vô cùng, đáng sợ lực lượng phát ra. Huyết sắc lực lượng cuộn sóng quay cuồng, Lý Phong tức khắc sắc mặt đột biến, vội vàng hồi phòng, lực lượng cường đại quay cuồng, đem hắn sốc bay đi ra ngoài. Yến Trường Phong năm ngón tay tề trương, đối với Lý Phong cách không chảo nhiếp. Phần phật, cửu khúc huyết hà tự vận mệnh chú định mãnh liệt mà ra, giống như linh xà giống nhau, vòng quanh Yến Trường Phong cánh tay, nháy mắt xông ra ngoài, hóa thành huyết sắc cuồng long, cuốn hướng Lý Phong. Huyết lãng ngập trời, giữa ô chọc chi khí, ở Yến Trường Phong mà nay thành tiên lúc sau, bày ra ra càng thêm đáng sợ uy lực, thế nhưng có thể ô chọc tiên đạo, người xấu tiên đạo căn cơ. Đặc biệt là, ở kia cửu khúc huyết hà bên trong, còn có một đạo luân hồi chi thủy kích động, đồng dạng có cường đại áp chế lực, liên quan tu la dị tượng, vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu, làm Lý Phong thực lực lọt vào số trọng áp chế, suy yếu. Hắn kia đỉnh hơi thở, sinh sôi bị đè ép đi xuống. Nhưng này, đều không phải là làm Lý Phong nhất kinh tủng địa phương. Để cho hắn cảm thấy chấn động cùng sợ hãi chính là, ở kia cửu khúc huyết hà bên trong, thế nhưng còn có này một cổ lực lượng. Một cổ cực kỳ đặc biệt, nồng đậm đến làm người khó có thể tưởng tượng tử vong chi lực. Gần một tia, liền làm hắn cả người hãn mau đứng chổng ngược lên. Này ti hơi thở, làm hắn cảm thấy quen thuộc, nguyên nhân chính là vì quen thuộc, mới làm hắn kinh tủng, sợ hãi. Ngươi thế nhưng lây dính người kia nhân quả. Lý Phong đồng tử sậu xúc, thân hình lập lòe, tránh né cửu khúc huyết hà quấn quanh, đồng thời thi triển tiên pháp, hoành đánh cửu khúc huyết hà. Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi chợt lóe, vẫn chưa minh bạch Lý Phong sở chỉ, còn tưởng rằng đối phương nói chính là kia tích cổ huyết. Chết, Yến Trường Phong chỉ có một tự làm đáp lại, hắn hai mắt màu đỏ tươi, lạnh lẽo, vô tình, mang theo mãnh liệt sát khí. Mười trùng tu la dị tượng dưới, thực lực của hắn tăng lên mấy lần không ngừng, hơn nữa mười trùng tu la dị tượng cùng với cửu khúc huyết hà luân hồi chi thuế áp chế, bên này giảm bên kia tăng, đối phương cho hắn áp lực, khoảnh khắc chi gian đáng nhiên vô tồn. Cửu khúc huyết hà hóa thành huyết long, điên cuồng quấn quanh Lý Phong. Suy lạp, một ngụm pháp kiếm vọt ra, chém về phía quấn quanh đi lên cửu khúc huyết hà, này đạo kiếm khí cũng không sắc nhọn, nhưng lại vô cùng dày nặng. Cửu khúc huyết hà nứt toạc, huyết lãng ngập trời, vô tận máu loãng bắn mà ra. Lý Phong tức khắc sắc mặt biến đổi, này cửu khúc huyết hà chung máu loãng, có được đáng sợ ô chọc chi lực, làm hắn kiêng kỵ. Hắn thân hình lập lòe, triển khai cực nhanh, muốn dịch chuyển đi ra ngoài. Nhưng mà một con đáng sợ đại thủ, che trời, chợt áp rơi xuống. Lực lượng cường đại quay cuồng, chút xuống, đại thủ đem Lý Phong bao phủ đi vào, tiến hành trấn áp. Đồng thời, vô tận kiếm quang bính bắn, sắc nhọn chi khí thêm vào, vạn kiếm bôn chiều, nhằm phía đại thủ bao phủ hạ Lý Phong. Bốn phương tám hướng, vô cùng sắc nhọn kiếm quang công phạt, mang theo bất diệt kiếm đạo ý chí, trên đỉnh đầu, còn lại là 10 trùng tu la dị tượng trạng thái hạ Yến Trường Phong sở đánh ra cấm pháp, Phật ma diệt thế. Ầm ầm ầm, nháy mắt, toàn bộ dị độ không gian đều băng diệt. Toàn bộ thế giới bị hắc ám thôn phệ. Sao có thể? Lý Phong hãi hùng khiếp vía, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Yến Trường Phong rõ ràng vừa mới vừa tấn chức tiên phẩm mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực, có như vậy cường đại thủ đoạn. Thực lực của hắn, so với dĩ vãng bất luận cái gì một đời, đều phải đáng sợ. Trăm ngàn thế luân hồi, một đời so một đời cường, này một đời. Hắn mới chỉ là vừa mới bước vào tiên phẩm, thế nhưng cường đến nước này. Kia nói khí, thật sự không có cách nào ma diệt sao? Lý Phong ánh mắt lập lòe, trong lòng có chút bất an. Hắn vẫn chưa nghĩ đào tẩu, đối mặt Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới đáng sợ thực lực, hắn tuy rằng trong lòng sợ hãi, chấn động, bất an, nhưng lại không có đào tẩu ý tứ. Tựa hồ cũng không để ý tử vong, làm hắn để ý, chỉ là Yến Trường Phong giờ phút này biểu hiện, so với dĩ vãng bất luận cái gì một đời, đều phải kinh người. Thế gian sẽ không tồn tại chân chính bất hủ bất diệt. Kia nói khí, nhất định sẽ có ma diệt biện pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.